Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0421. Có người muốn không may. 421. Có người muốn không may. Hoang Hải Pháp Hội lúc, các đệ tử đời thứ hai không có thể mắt thấy Chu Dịch. Uông Lâm đám người ở Pháp Hội thượng xuất sắc biểu hiện. Trước khi Côn Lôn Sơn chi chiến, cùng lúc này đây Bắc Cực băng hải thượng chiến đấu, Chu Dịch đám người biểu hiện, Lâm Phong đều dùng pháp lực câu thông hư không, hóa thành quang ảnh ảo cảnh, như thực chất hiện ra cho Ngọc Kinh Sơn thượng vãn bối đệ tử. Về phần Lâm Phong bản thân đồng nhân giao thủ, nhưng không có bày ra tại những vãn bối này đệ tử trước mặt, cũng đủ cảm giác thần bí là phải. Bất quá Chu Dịch đám người chiến đấu, có thể trực tiếp chuyển cho bọn họ xem, có lợi cho bọn họ giải tự thân tông môn chỗ cường đại. Đương nhiên, tiền đề là nhất định phải đánh thắng, còn muốn thắng được đặc sắc. Bao quát Tu Vân Sinh, Anh La Chát chờ 6 người ở bên trong, một đám tiểu bối là thấy như mê như say. Côn Lôn Sơn chi chiến, Thạch Thiên Hạo lấy kim đan trung kỳ tu vi vượt qua chỉnh lại một cách đại cảnh giới, đánh chết Vu Thị gia tộc Nguyên Anh trung kỳ lão tổ Vu Thập Lĩnh. Vừa tại Bắc Cực băng hải thượng, Chu Dịch đồng dạng lấy kim đan trung kỳ tu vi khuất nhục Thiên Trì tông Nguyên Anh trung kỳ Tuyết Phong lão tổ, làm cho đối phương Nguyên Anh hậu kỳ cường giả xuất thủ, càng tế xuất Phật môn xá lợi chí bảo, sau cùng lại bị Chu Dịch toàn bộ cầm lưỡng nghi sinh diệt trận trận đồ cho cuốn. Như vậy chiến tích không chỉ có khiến Chu Dịch Thạch Thiên Hạo danh dương tứ hải, tại Huyền Môn Thiên Tông nội bộ hai người uy vọng cũng thẳng tắp bay lên. Hầu như tất cả huyền môn đệ tử đều biết Thạch Thiên Hạo tuổi thật cùng hắn bên ngoài hoàn toàn nhất trí, so đại đa số nhị đại đệ tử còn muốn nhỏ thượng rất nhiều. Thực lực cường hãn như vậy, càng thêm chấn động nhân tâm. Tất cả mọi người tâm trí hướng về, ảo tưởng mình có thể có một ngày cũng có thể như Chu Dịch cùng Thạch Thiên Hạo như vậy tiền bối một dạng, ngạo khiếu phong vân, khiếp sợ thế nhân. Về phần tổ sư gia Lâm Phong, vậy không cần nói nhiều, tại tất cả vãn bối đệ tử trong lòng đã gần như với thần thoại, là đám mây thượng tồn tại, lệnh mỗi một cách huyền môn đệ tử kính ngưỡng. Bọn họ biểu tình đều rơi vào Lâm Phong trong mắt, khiến trong lòng hắn âm thầm gật đầu. Ừ, cứ thế mãi, tông môn lực ngưng tụ sẽ càng ngày càng mạnh. Những người này đều là ta huyền môn nền tảng a. Bất quá chờ bọn họ lớn lên, còn cần rất dài rằng rặc một đoạn thời gian, không gấp được a. Trường Nhạc đạo tôn nhìn Tu Vân Sinh chờ vãn bối đệ tử, chân mày không khỏi khinh thiêu. Lâm tông chủ, cái này chỉ luyện khí kỳ đệ tử, cũng muốn khiến bọn họ tiến nhập Côn Bằng bí tàng sao? Khiến bọn họ thu được một lần lịch lãm cơ hội, Côn Bằng bí tàng như vậy hoàn cảnh cũng không thường có. Lâm Phong mỉm cười nói, hắn đồ vật cũng không trông cậy vào. Nghe Lâm Phong mà nói, một đám các đại lão, có vài người cảm thấy tâm động, không khỏi có chút tiếc nuối, đã biết lần mang đến tất cả đều là tinh anh, không có tu vi thấp tiềm lực cao truyền nhân đệ tử qua đây Bắc Cực băng hải. Bọn họ ngay từ đầu đối với Côn Bằng bí tàng cũng không lạc quan, vốn tưởng rằng là muốn long tranh hổ đấu một phen. Dưới tình huống đó, đừng nói luyện khí kỳ tiểu con tôm, ngay cả kim đan kỳ đệ tử cũng không tất xúc được một tay. Trừ phi như Cố Lôi, Thạch Tinh Vân như vậy, Chu Dịch cùng Thạch Thiên Hảo không tính là ở bên trong. Hai cái tiểu quái vật hoàn toàn không thể theo lẽ thường đo lường được. Kết quả hiện tại không nên tranh đấu, bình ổn đạt thành hiệp định, người người đều có cơ hội. Tuy rằng tiến nhập bí tàng sau khó tránh khỏi còn có thể có tranh chấp, nhưng trình độ kịch liệt hoàn toàn không thể so sánh nổi. Dưới loại tình huống này, mang cho một ít tu vi thấp môn nhân đệ tử đi vào khai mở nhãn giới, tăng hiểu biết từng trải, không thể nghi ngờ là cái tốt cơ hội. Bất quá tại có vài người xem ra, thì trong lòng âm thầm châm biếm Lâm Phong huyền môn thiên tông dù sao căn cơ nông cạn. Tiêu Diễm, Chu Dịch bọn họ cái này nhất đại đệ tử còn có thể xem. Xuống chút nữa liền tất cả đều là vừa học được luyện khí thái điểu, Cũng khó trách Lâm Phong muốn bắt chặt hết thầy có thể lợi dụng thời cơ tới rèn đúc bọn họ. Đối với hắn người nghĩ cách cùng ánh mắt, Lâm Phong cũng không thèm để ý. Đem Chu Dịch cùng Thạch Thiên Hạo đám người triệu tập đến bên cạnh tới. Báo cho đạo. Các ngươi lần này tiến nhập Côn Bằng bí tàng có một việc cần cẩn thận lưu ý. Chu Dịch cùng Thạch Thiên Hạo đám người cùng nhau đoan chính thần sắc, chăm chú nghe Lâm Phong nói chuyện. Bỏ mạng ở đây là vạn năm trước ngang dọc thiên địa một đầu Côn Bằng. Thực lực cực kỳ cường hãn. Bất diệt yêu hồn để tam trọng cảnh giới. Cũng thì tương đương với nhân tộc nguyên thần để tam trọng cảnh giới. Lâm Phong từ từ nói. Này yêu tiến nhập thần châu hảo thổ. Cuối cùng bị nhân tộc đại năng vây công ngã xuống. Tuy rằng đầu này đại yêu bỏ mình. Hắn di sản hiện tại cũng thành các ngươi gần tiến nhập Côn Bằng bí tàng. Nhưng hắn ngã xuống. Không có nghĩa là Côn Bằng yêu tộc diệt tuyệt. Hiện tại thiên hoang rộng lục. Vẫn đang sinh tồn đến thuần huyết Côn Bằng. Tộc chủ lãnh tụ. Cũng đã tu thành bất diệt yêu hồn cảnh giới. Được xưng là Côn Bằng đại thánh. Tuy rằng không vào yêu tộc 10 thánh hàng ngũ. Nhưng Côn Bằng là thái cổ đại yêu. Thiên phú dị bình. Thực lực viễn siêu ngang nhau cảnh giới đại đa số yêu tộc. Lâm Phong nói đến đây, một đám đệ tử liền đều phản ứng kịp. Chu Dịch trầm giọng nói. Sư phụ. Ngài ý tứ là, kia Côn Bằng đại thánh cùng dưới chướng tử tôn, cũng có khả năng đánh cái này bí tàng chủ ý. Thạch Thiên Hạo nói, sư phụ, ta nhớ kỹ ngài nói qua, Côn Bằng bí tàng chỉ trước mắt một cái cửa vào. Ngài và cái này nguyên thần tiền bối thủ tại chỗ này, Côn Bằng đại thánh thần thông quảng đại nữa, cũng không có biện pháp xông vào a. Nổi bật ở đây còn là thần châu hảo thổ, hắn chỉ là từ thiên hoang rộng lục qua đây, sẽ không dễ. Lâm Phong từ từ lắc đầu. Không phải là đơn giản như vậy. Bỏ mạng ở đây Côn Bằng. Có thể nói là bọn họ tổ tung. Huyết mạch tương liên dưới. Có thể Côn Bằng yêu tộc sẽ có chút không muốn người biết thủ đoạn. Có thể trực tiếp xuyên qua hư không. Đồng thời tại bí tàng không gian thượng mở lại một cái nhân khẩu. Sau đó tiến vào bí tàng. Bí tàng ngoại vi có vạn năm huyền băng phòng hộ. Đó là Côn Bằng đại thánh cũng không mở ra. Nhưng bảy đại chân hỏa. Yêu tộc trong Kim Ô bộ tộc điều khiển Thái Dương chân hỏa. Phượng Hoàng bộ tộc điều khiển Thuần Dương chân hỏa. Lâm Phong nói. Kim Ô đại thánh tuy rằng bị vi sư trấn áp. Nhưng Kim Ô cũng không có diệt tộc. Côn Bằng đại thánh có khả năng làm được Thái Dương chân hỏa. Càng huống chi còn có Phượng Hoàng bộ tộc Thuần Dương chân hỏa. Vạn năm thời gian đi qua. Vi sư tin tưởng. Côn Bằng đại thánh luôn luôn không nghĩ tới thu được hắn lão tổ tông chính thống nhất di sản truyền thừa. Sở dĩ một mực không có thể đem bí tàng lấy ra. Có lẽ là có chút điều kiện còn không có chuẩn bị cho tốt. Nhưng việc này không thể không đề phòng. Gia Cát Phong Linh do dự mà hỏi. Tổng chẳng lẽ sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác theo chúng ta một cái thời điểm đến a. Lâm Phong ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới mở rộng bí tàng cửa vào. Chính là bởi vì chúng ta ở đây mở ra bí tàng. Có thể dùng đã yên lặng vạn năm bí tàng không gian cùng trận pháp đều phát sinh biến hóa. Cho nên Côn Bằng đại thánh mới rất có cơ hội. Trước khi bí tàng một mực phong bế, một điểm khí tức cũng không lộ ra ngoài. Chúng ta tại thần châu hảo thổ ở đây. Có thể bằng vào Côn Bằng lông lân huyết mạch các loại đồ vật tìm được cụ thể chỗ. Nhưng Côn Bằng đại thánh tại thiên hoang rộng lục bên kia. Cách vô tận hư không. Tính là đây là hắn lão tổ tông chôn xương chi địa. Cũng không tiện định vị. Nhưng bây giờ bí tàng mở rộng. Hắn chỗ đó có thể sẽ có cảm ứng. Lâm Phong ánh mắt sâu thẳm từ từ nói. Có thể, hắn một mực liền tại chờ cơ hội này. Lâm Phong bọn họ bên này có hiệp định. Mấy vị đại lão cũng không đi xuống. Côn Bằng đại thánh bên kia cũng sẽ không khách khí. Mà một khi Côn Bằng đại thánh xông vào. Trường Nhạc đạo tôn đám người tất nhiên sẽ không tiếp tục tuân thủ ước định. Khẳng định biết sát nhập bí tàng. Đến lúc đó thế cuộc càng thêm hỗn loạn. Có thất thống nguy hiểm. Cho nên mặc dù là không xác định nhân tố, Lâm Phong cũng nhất định phải đem loại tình huống này lo lắng tiến đến. Cũng sớm nói cho bản thân đệ tử, khiến trong lòng bọn họ nắm chắc. Thạch Thiên Hảo bọn người chỉnh trọng gật đầu, đem Lâm Phong dặn dò ghi tạc trong lòng. Tốt, các ngươi tâm lý đều biết là tốt rồi. Vi sư bên này sẽ giúp các ngươi nhìn chằm chằm. Vạn nhất thật có biến hóa, vi sư thì sẽ xử lý. Các ngươi an tâm tại Côn Bằng bí tàng trong sông Sáo. Nói đến đây, Lâm Phong bỗng nhiên mỉm cười, pháp lực truyền âm cho Chu Dịch Thạch Thiên Hảo. Đi vào sau này, các ngươi ở lâu ý Đại Chu Hoàng Triều Thái tử Lương Nguyên kia cổ phân thân. Hai cây đồ đệ đồng thời sưởng sốt. Có chút không rõ cho nên, Chu Dịch vẫn có thể khống chế được bản thân. Thạch Thiên Hảo trực tiếp liền hướng Lương Nguyên bên kia nhìn lại. Ánh mắt không kiêng nể gì cả trên dưới quan sát vị này Đại Chu Hoàng Triều Thái tử Điện Hạ. Lương Nguyên cùng Thừa Vân Tiên Đô chú ý tới Thạch Thiên Hảo ánh mắt. Tuy rằng nghĩ Thạch Thiên Hảo rất vô lễ, nhưng là không có để ở trong lòng. Lương Nguyên thậm chí còn khẽ gật đầu thăm hỏi. Không đặc biệt gì à. Thạch Thiên Hảo nghi hoặc xoay đầu lại cùng Chu Dịch liếc nhau, hai người đầu óc đi dạo đột nhiên chăm miệng một lời. Kia miếng xá lợi tử. Sư phụ kia Lương Nguyên trên người có đại lôi mơ tử bất động như lai kinh truyền thừa. Chu Dịch dùng pháp lực truyền âm hỏi. Nếu nói là trong thiên hạ, đại lôi mơ tử bị diệt. Trong chùa Phật hiệu điển tịch tàn mát sau khi thu giữ nhất toàn bộ người là ai? Đáp án không phải là số ít chạy ra hổ khẩu Phật môn tăng chúng, mà là Phật môn thánh địa bị diệt lớn nhất lấy được người. Đại Chu Hoàng Triều. Đại Chu Hoàng Triều tại diệt Phật chi chiến sau thu hoạch chiến quả. Cũng không đơn thuần tất nhiên bàn nhân lực tài nguyên cùng với vật chất bảo vật tài nguyên. Còn có giá trị khó có thể đánh giá Phật môn bí pháp điển tịch. Lâm Phong cười mà không nói, Thạch Thiên Hảo nhất thời cũng hắc hắc cười rộ lên. Bên cạnh Quân Tử Ngưng cùng Thôn Thôn, Gia Cát Phong Linh thấy một màn này đột nhiên đồng thời đánh run một cái. Lần này là ai lại muốn không may? Hết thảy an bài thỏa đáng, Lâm Phong đám người liền nhìn theo từng người chọn phái đi đệ tử tiến nhập bí tàng cửa vào. Băng Hải đảo tôn môn hạ đệ tử không nhiều lắm. Liền chọn một ít Bắc Cực băng hải bản địa tu sĩ cùng nhau tiến nhập Côn Bằng bí tàng. Hà Đồ lão tổ cùng băng hải đảo tôn ngày xưa có vài phần hương khói tình. Cũng thu được tiến nhập bí tàng cơ hội. Hắn đem Lý Nguyên Phóng chờ đệ tử cùng nhau mang cho. Tựa như Lâm Phong khiến Chu Dịch, Khang Nam Hoa bọn họ mang cho Tu Vân Sinh, Liễu Hạ Phong đám người một dạng. Đang lúc mọi người tiến nhập bí tàng sau khi Lâm Phong chờ một đám đại lão, thì phân tán ra tới, vần quanh bí tàng cửa vào, lặng lặng nhìn phía dưới hắc sắc vòng xoáy. Bọn họ cũng không thanh tràng. Những thứ kia không thu được tiến nhập tư cách Bắc Cực băng hải tu sĩ vẫn đang quay chung quanh đứng ở vòng xoáy bên ngoài lớp băng thượng. Chưa từ bỏ ý định nhìn Côn Bằng bí tàng cửa vào. Những người này không dám oán hận băng hải đạo tôn. Nhưng ôm vạn nhất hy vọng. Tính là không cách nào tiến nhập. Chờ người bên trong đi ra. Có lẽ có bản thân hiểu biết. Như bọn họ có thu hoạch. Bản thân đi tới sáo sáo cận hồ. Cũng có thể có niềm vui ngoài ý muốn. Lâm Tông Chủ. Lâm Phong ở trên hư không trong ngồi xếp bằng. Truyền âm tinh thạch đột nhiên tới tin tức. Cũng đến từ xa châu thành Thiên Mẫu các tống di động. Lâm Tông Chủ. Có người muốn đăng Ngọc Kinh Sơn. Ta trước khi cùng nàng giải thích qua ngày cùng Ngọc Kinh Sơn cùng nhau đi trước Đại Chu vùng. Nhưng nàng nhất định không chịu đi. Nói muốn ở lại xa châu thành chờ. Lâm Phong phản ứng đầu tiên chính là Lạc Khinh Vũ tiểu nha đầu kia tới. Người bao lớn niên kỷ. Tống Di Động đáp. Cái này tại hạ bây giờ nói không được. Bởi vì nàng là yêu tộc. Hóa thành hình người không dễ phán đoán chân thật niên kỷ. Nhưng Tu Vi là yêu vương cấp bậc. Đã viết thành yêu anh. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 422. Hắc Hải Phong Bảo, bí tàng hạch tâm. 422. Hắc Hải Phong Bảo, bí tàng hạch tâm. Nghe được Tống Phù trả lời, Lâm Phong hơi sững sờ, cảm thấy có chút một cách không ngờ. yêu tộc còn là yêu vương cảnh giới yêu tộc tìm tới Ngọc Kinh Sơn làm cái gì? Lâm Phong hỏi. Nàng tới tìm bản tọa Ngọc Kinh Sơn có cái gì mục đích? Tống Phù đáp. Nói là tới tìm phóng cố nhân, nhưng cụ thể không muốn đi theo hạ nói chuyện nhiều. Là chủng tộc gì? Long tộc. Tống Phù rất khẳng định đáp. Lâm Phong nghe xong trầm ngâm một chút, tựa hồ nghĩ đến cái gì, khóe miệng hơi lộ ra vẻ tươi cười. Bản tọa biết, xin chuyển cáo nàng, bản tọa cùng Ngọc Kinh Sơn ít ngày nữa đem phản hồi dãy núi Côn Lôn. Gián đoạn cùng Tống Phù trong lúc đó liên lạc. Lâm Phong trên mặt thần tình bình thản như cũ, nhưng trong lòng thực đã vui vẻ nở hoa. Bát quái chi hỏa hừng hực thiêu đốt. Hắn nhớ tới ngày trước Sa Châu thành khai sơn đại điển, Yến Minh Nguyệt nhìn thấy Hắc Long Giải Du lúc nói chuyện. Giải Du đây, hắn tại chúng ta Thái Hư Quan Long trong ao cùng một cái giống cái Thái Cổ Thiên Long kết thành phu thê. Ừ, cái kia mái long là yêu vương cấp bậc. Tới Ngọc Kinh Sơn trước khi Giải Du chỉ yêu soái hậu kỳ thực lực, còn không có kết thành yêu anh. Đối mặt một cách đắt là yêu vương người vợ, khó tránh khỏi áp lực sơn đại. Từ Giải Du nương nhờ Ngọc Kinh Sơn thượng thà rằng cho Lâm Phong làm tọa kỵ cũng chết sống không trở về Thái Hư Quan điểm này đến xem. Phu thê trong cuộc sống, hàng này khẳng định phu cương không phấn chấn. Nói không chừng còn bị qua bạo lực gia đình. Về phần có hay không? Sơ. Mơ. Vậy không rõ ràng lắm. Hiện tại, căn cứ Tống Phù phản ánh tình huống, mười có chín thành khả năng là người ta mẫu long thượng môn tìm phu tới. Tấm tắc chỉ là suy nghĩ một chút, đều nghĩ hình ảnh sẽ rất mỹ a. Lâm Phong trong lòng hơi có chút ác thú vị thầm nghĩ. Bất quá Giải Du hiện tại cũng kết thành yêu anh tấn chức yêu vương, có lẽ có điểm sức mạnh. Chỉ là không biết cái kia mẫu long thực lực có tăng lên hay không, nếu là nàng tấn chức yêu vương trung kỳ. Kia Giải Du sợ rằng hay là muốn bị tội a. Lâm Phong một bên bản thân miên man suy nghĩ. Một bên cũng thời khắc quan tâm Côn Bằng bí tàng nổi. Thạch Thiên Hảo đám người hướng đi. Bất kể là hắn vẫn Tào Vĩ, Trường Nhạc Đạo Tôn bọn họ, đều ở đây từng người đệ tử trên người lưu pháp lực ấm ký. Thấy bí tàng nổi tình cảnh, bất quá, dựa theo Lâm Phong suy đoán, đây chỉ áp dụng với bí tàng ngoại vi. Càng hướng trong thâm nhập, Côn Bằng di lưu yêu lực quấy dày càng lớn. Tiến nhập bí tàng hạch tâm sau, một đám các đại lão lưu lại pháp lực ấm ký cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhô lên cao giữa tọa độ sử dụng. Không cách nào để cho bọn họ nhìn nữa thanh cụ thể hình ảnh. Nhưng chỉ là bí tàng ngoại vi cũng để cho người xem thế là đủ rồi. Tại Thạch Thiên Hảo bọn họ tiến nhập Côn Bằng bí tàng sau, xuất hiện ở trước mặt, rõ ràng là một mảnh ánh sáng màu đen thui, hiện lên kim quang biển rộng. Nước biển nhan sắc cùng bên ngoài hắc sắc vòng xoáy nhan sắc gần, trên mặt biển kim quang bắt đầu khởi động. Vô số phù văn chú ấm tại kim quang trong cuồn cuộn bay vút lên, đem khắp thiên địa, cởi xuống phương biển đen bên ngoài, toàn bộ chiếu rọi thành một mảnh kim sắc. Cái này tiểu thế giới trong, khắp thiên không đều là vàng dòng sắc. Trong không khí mơ hồ có thú sống truyền đến, chấn động nhân tâm, phảng phất đi tới viễn cổ hồng hoang thế giới. Trên bầu trời, trên mặt biển, đều là phong bão tàn sát bừa bãi. Vô số đảo long quyển phong cuồn cuộn nổi lên nước biển, sông thẳng cửu tiêu. Phảng phất thiên chủ thông thường, liên tiếp đến kim sắc thiên không cùng hắc sắc biển rộng. Tại phong bão trong càng chớp động chói mắt điện quang, phảng phất vũ động ngân long. Rộng trên mặt biển, một cách lại một con rồng cuốn phong, xen lẫn lôi điện cùng nước biển, liên tiếp phóng lên cao, đem toàn bộ không gian xé sách địa phá thành mảnh nhỏ, đem một phe này thiên địa trong nháy mắt biến thành địa ngục. Nước biển đã ở liên tục kích động, sóng lớn ngập trời. Sơn một dạng cao sóng lớn một người tiếp một người, thật cao cuồn cuộn nổi lên, trọng trọng hạ xuống, sau đó kích khởi cuồng hơn phóng túng hoa. Tiến nhập bí tàng trong tu sĩ, tại đây thiên địa chi uy trước mặt, đều cảm thấy kinh hãi run sợ. Coi như là nguyên anh kỳ tu sĩ, bị cuốn vào trong, cũng muốn rơi vào cái sinh tử không thể bản thân quyết định hạ tràng. Lâm Phong đám người ở bí tàng bên ngoài thấy cảnh tượng này, cảm thụ trong lực lượng biến hóa. Đều ở đây trước tiên cửa đối diện người các đệ tử làm ra chỉ thị. Chân chính bí tàng tại nơi phiến hắc sắc trong biển rộng. Đừng động trên biển sóng gió làm sao dữ dằn. Nỗ lực tiềm xuống biển mặt. Tất cả các đại lão đều làm ra hoàn toàn tương đồng phán đoán. Tại bọn họ dưới sự chỉ điểm. Thạch Thiên Hạo đám người không chút do dự nào. Đều xuống phía dưới phương mặt biển phóng đi. Cẩn thận tách ra một đạo lại một đạo phong bảo. Một đầu đâm vào nước sơn hắc thủy mặt. Nước biển biểu hiện tầng sóng lớn ngập trời. Dường như biển gầm thông thường. Nhưng khi mọi người ổn định thân hình. Khiêng qua sóng biển trùng kích. Lẻn vào biển sâu sau khi. Nước biển trái lại trở nên bình tĩnh dâng lên. Xa không bằng mặt trên như vậy cuồng bạo. Nhưng chính là như vậy một cái giản đơn lặn xuống quá trình. Đã khiến mỗi người đều khổ không thể tả. Thân là đột phá chủ lực nguyên anh kỳ các tu sĩ mỗi người thần sắc uể oải. Pháp lực tổn hao nghiêm trọng. Có chút tu vi độ chênh lệch nguyên anh kỳ tu sĩ. Thậm chí không có dư lực che chở đi theo kim đan kỳ. Trúc cơ kỳ tu sĩ. Mà kim đan kỳ cùng trúc cơ kỳ tu sĩ đối mặt như vậy sóng biển phong bạo. Không có bao nhiêu năng lực tự vệ. Kim đan kỳ dưới tu vi người trong nháy mắt đã bị hắc sắc sóng biển nuốt hết mất mạng. Mà kim đan kỳ tu vi tu sĩ còn có thể miễn cưỡng ủng hộ một chút. Chờ đợi người khác cứu viện. Nhưng nếu là không người vươn viện thủ. Vậy cũng bất quá chỉ chốc lát công phu. Liền táng thân với biển rộng trong. Cửa thứ nhất thượng liền xuất hiện tử thương. Trừ tử thương người đồng môn quen biết cũ cảm thấy bi thương bên ngoài. Đại bộ phận người trái lại tinh thần càng thêm phấn chấn. Đối chôn trốn ở chỗ này côn bằng bí tàng cũng càng thêm khát cầu. Bị cường đại như vậy cấm chế bảo vệ bí tàng. Giá trị tự nhiên cũng không bình thường. Phiêu lưu cùng hồi báo hoàn toàn thành có quan hệ trực tiếp. Nguy cơ trùng trùng phía sau. Là giá trị kinh người bảo tàng. Quân tử ngưng. Gia Cát Phong Linh. Tu Vân Sinh. Anh La Chát. Lý Tinh Phi. Liễu Hạ Phong. Đi theo Liễu Hạ Phong bên cạnh tiểu mập mạp. Còn có nhỏ tuổi nhất tiểu Hoan Tử. Bọn họ trực tiếp bị Hắc Long Giải Du cùng Quỷ Ngưu Vương nuốt vào trong bụng bảo vệ. Nếu là ở lại bên ngoài, chỉ dựa vào pháp lực bảo vệ, sơ ý một chút, nói không chừng đã bị sóng gió cuốn đi. Lấy bọn họ tu vi, kia trong nháy mắt sẽ chết. Ngay cả cứu giúp cơ hội cũng không có. Ngay cả Nhạc Hồng Viêm xuất phát từ cẩn thận để Giải Du cũng đem nàng cùng nhau nuốt vào trong bụng. Tóc hồng thiếu nữ không có phản đối. Nàng tính cách dũng mãnh, dũng cảm không sợ. Nhưng đó là nàng bản thân không sinh tử. Không vì đến nàng thời khắc đều phải khiêu chiến độ khó cao. Muốn đi chịu chết. Nổi bật là nàng như nhất thời cậy mạnh. Không chỉ là nàng bản thân vấn đề. Còn muốn cho hắn người tăng phiền phức. Dưới loại tình huống này. Nàng liền càng không thể nào là bản thân mặt mũi đi cứng rắn đỉnh. Chỉ bất quá nhìn cùng Giải Du. Quỷ Ngưu Vương. Miêu Thế Hào. Khang Nam Hoa chờ nguyên anh kỳ cường giả đang tại sóng gió trong đi trước cùng thế hệ sư huyên đệ Thạch Thiên Hạo cùng Chu Dịch. Tóc hồng thiếu nữ trong lòng thầm hạ quyết tâm. Lần này sau khi về núi, nhất định phải khắc khổ tu luyện. Mau chóng kết đan. Tấn chức kim đan kỳ. Tiến nhập biển sâu sau khi không có kinh đào hãi lãng tập kích. Nước biển bình tĩnh rất nhiều. Kim đan kỳ tu sĩ có thể đi ra bản thân hoạt động. Nhưng theo lặn xuống chiều sâu không ngừng tăng. Bốn phía nước biển áp lực cũng càng lúc càng lớn. Xuất phát từ cẩn thận lo lắng. Kim đan kỳ dưới tu vi người hay là bị thích đáng bảo vệ. Trừ Huyền Môn Thiên Tông đệ tử bên ngoài. Cũng liền Bắc Cực băng hải dân bản địa trong có chút cơ kỳ cùng luyện khí tu sĩ tiến đến. Trải qua mới vừa rồi biển gầm phong bạo một cửa. Tất cả mọi người không dám có nữa chút nào sơ suất. Thích đáng bảo hộ bản thân môn nhân. Trong biển sâu, duy nhất một kim đan kỳ dưới tu vi tu sĩ cũng liền Nhạc Hồng Viêm. Nàng một mặt lấy tự thân pháp lực chống lại nước biển mang đến áp lực. Một mặt còn muốn cố khắc sự tình. Nói ví dụ cùng trong hắc hải tồn tại thành đàn cổ quái yêu cá chiến đấu. Như vậy tàn bão hải vực cũng không có khiến sinh mệnh diệt tuyệt, mà tài năng ở đây sống sót sinh sôi nảy nở sinh mệnh, đều hung tàn trí cực. Có chút cũng bất quá tương đương với trúc cơ kỳ thực lực yêu tướng cấp bậc. Ngay cả yêu đan cũng không có kết thành, nhưng lại có thể tại trong biển sâu tự do hoạt động. Gần vạn năm diễn biến đã khiến chúng nó thích ứng ở đây hoàn cảnh. Cái này tiểu thế giới là Côn Bằng sau khi chết lấy từ thân di hài diễn biến. Cùng hắn tiểu thiên thế giới cùng trung thiên thế giới một dạng. Không có vư không kiếp lôi tồn tại. Cho nên thực lực mạnh nhất yêu cá cũng bất quá yêu soái hậu kỳ. Nhưng ở cái hải vực này trông như cá gặp nước. Tính là nguyên anh kỳ tu sĩ chống lại chúng nó. Một bên chống lại nước biển trọng áp. Một bên cùng chúng nó chiến đấu. Cũng không nhẹ thả lỏng. Nổi bật là đủ loại yêu cá thành quần kết đội, số lượng khổng lồ thì càng khó đối phó. Hải vực không gì sánh được rộng, đó là nguyên anh kỳ tu sĩ tại trong xuyên qua phi độn cũng liền đi ra bất tận đầu. Huyền môn thiên tông một đám đệ tử đi tuốt ở đàng trước. Khi tiến vào phương này thế giới trước khi, Lâm Phong đem tay mình nhức đầu bộ phận còn thừa Côn Bằng huyết mạch toàn bộ giao cho bọn họ. Kia Côn Bằng chi lân cũng cho bản thân một đám đệ tử. Dựa vào mấy thứ này chỉ dẫn, Thạch Thiên Hạo, Chu Dịch đám người một đường đi trước, mà đại đa số cùng nhau tiến nhập bí tàng người, liền đều đơn giản đi theo Thạch Thiên Hạo phía sau bọn họ, cầm bọn họ coi như ngọn đèn chỉ đường. Thạch Thiên Hạo đám người cũng không để ý tới, chỉ là không ngừng về phía trước. Không biết đi tới bao lâu, tất cả mọi người cảm thấy, tại đáy biển ở chỗ sâu trong một cái thật lớn rãnh biển trong, có một cổ không gì sánh được lực lượng khổng lồ tại bắt đầu khởi động. Chỗ đó tất nhiên là Côn Bằng bí tàng chỗ cốt lõi. Một đám người phá tan đáy biển yêu vật vây quanh, bay nhanh nhảy vào biển sâu rãnh biển bên trong. Tại rãnh biển dưới đáy, một cái thật lớn khe hở. Trong khe hở lộ ra chói mắt kim sắc quang huy. Đó là một cái cực kỳ thật lớn hình tròn linh trận. Thông qua khe hở chỉ có thể nhìn đến một bộ phận. Mọi người xuyên qua khe hở, bên trong có khắc động thiên, cả tòa linh trận đều hiện ra ở trước mặt. Chúng ta đi, Chu Dịch quát khẽ một tiếng, giơ tay lên chém ra một đạo xanh lam huyết tuyến, đúng là được từ Lâm Phong chỗ Côn Bằng huyết mạch. Cái này xanh lam huyết tuyến rơi vào kim sắc linh trận thượng, nguyên bản liền kim quang lóng lánh linh trận, lúc này bộc phát ra kinh người quang thải. So với thường ngày muốn chói mắt vô số lần, ngay cả nguyên anh kỳ lão tổ lúc này cũng không dám nhìn thẳng kim quang này, chỉ có thể dùng thần thức tra xét. Sau đó liền cảm giác thần thức mình một trận cháy đau đớn. Vạn trượng kim quang trong mơ hồ có một đầu thật lớn Côn Bằng hư ảnh ở nơi nào hiện lên, hai con mắt phảng phất hai đợt thái dương một dạng nhìn chằm chằm trước mặt mọi người. Kia bàng bạc lực lượng ý chí khiến ở đây tất cả mọi người cảm thấy trận trận tim đập nhanh. Kia Côn Bằng phảng phất tại vũ trụ hồng hoang trong liên tục chìm nổi đến. Chìm thì là cá. Cả vật thể đen sẫm, lớn vô cùng. Thân dài ngàn vạn trong, khó có thể đếm hết. Di động thì là điểu. Cả người thanh sắc lông chim, kim sắc mỏ. Đỉnh đầu có bạch sắc linh vũ. Hai cánh mở rộng, rộng chừng mấy ngàn dặm. Quang ảnh lóe lên rồi biến mất. Kim quang lay động giữa hình tròn linh trong trận tâm dâng lên một tòa thật lớn đá núi. Trên sơn nham có một tòa cái động khẩu. Bí tàng tất nhiên ở nơi nào. Mọi người ánh mắt nhất thời đều hồng, bắt đầu cùng nhau nhằm phía cái động khẩu. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0423. Phía sau tiếp trước quần long đoạt bảo. 423. Phía sau tiếp trước đàn long đoạt bảo. Nhìn thấy cái động khẩu, một đám người ánh mắt đều hồng, phía sau tiếp trước phóng đi, đều muốn thứ nhất tiến nhập. Thạch Thiên Hạo đám người tốc độ tự nhiên là nhanh nhất, sành trước một bước đi tới cửa động trước mặt. Nhưng gót chân còn không có đứng vững, cũng cảm giác một đạo hung hãn pháp lực đột nhiên từ bên cạnh kéo tới. Thạch Thiên Hạo quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lướt một cái lưu quang xông thẳng lại, tốc độ bay mau. Nhìn kỹ lại, cũng trước khi một mực bất hiển sơn bất lộ thủy đại chu hoàng triều thái tử Lương Nguyên. Lương Nguyên đạo này phân thân, rõ ràng là nguyên anh sơ kỳ tu vi. Nói như vậy, phân thân tu vi đều yếu hơn bản tôn. Bởi vậy có thể thấy được, Lương Nguyên tự thân tu vi cũng sẽ không thấp. Hơn nữa hắn đạo này nguyên anh sơ kỳ tu vi phân thân, pháp lực ba động cực kỳ hung hãn. Không nói khác, liền lần này thân hóa lưu quang chảy nước rút tốc độ, liền xa xa vượt qua nguyên anh sơ kỳ tu sĩ phải có trình độ. Hắn dùng tới luyện chế phân thân tài liệu cùng tu luyện đạo pháp thần thông, nghĩ đến cũng đều cực kỳ bất phàm. Lúc này phát sau mà đến trước, mắt thấy sẽ lướt qua huyền môn thiên tông mọi người. Mà theo sát sau, còn lại là đại chu hoàng triều hắn nguyên anh kỳ cường giả, cùng nhau hùng hổ xông lên. Trong một gã nguyên anh lão tổ, trực tiếp hai tay pháp quyết sờ, xung quanh hắc sắc nước biển bỗng nhiên ngưng kết, muốn hóa thành lồng giam một dạng đồ vật vây khốn Thạch Thiên Hạo đám người. Hắn cũng không cầu đả thương địch thủ, chỉ cần ngăn trở một ngăn trở huyền môn thiên tông mọi người, Lương Nguyên có thể trước một bước vọt vào không khẩu. Thạch Thiên Hạo nhìn một màn này, không chút hoang mang, trái lại vui vẻ dâng lên. Đây chính là ngươi bản thân đưa tới cửa. Hắn không chút khách khí, tế xuất thanh đồng hư không đỉnh, sau đó nhặt lên hoàng thiên chun trùy, tại thân đỉnh thượng trọng trọng gõ một chút, từng đạo kim sắc sóng gần nhất thời khuyết tán ra, chấn đắc biển đen nước biển cũng không đình dung chuyển, trực tiếp phá vỡ đối phương pháp thuật. Kim sắc sóng gần hướng về chu vi liên tục khuyết tán, cũng lan đến gần vọt tới trước đại chu thái tử Lương Nguyên. Lương Nguyên cũng không lưu ý, thân thể tiếp tục vọt tới trước. Chỉ là đỉnh đầu cũng có một mảnh quang ảnh chớp động, vô tận Phật hát phản âm vang lên. Quang ảnh trong mơ hồ có thể thấy được một tôn kim sắc cổ Phật. Màu vàng kia cổ Phật ngồi xếp bằng, tay niết pháp ấm, thần thái tường hòa, không vui không giận, không bi không giận. Nhưng hắn chỉ là ngồi ở chỗ kia, liền gây cho người một loại điều khiển quá khứ tương lai ở vĩnh hằng hư không, không cách nào dao động lực lượng cường đại ý cảnh. Kim sắc cổ Phật Phật quang bảo vệ Lương Nguyên thân thể. Thạch Thiên Hạo đánh thanh đồng hư không đỉnh dẫn phát không gian sóng gần, dĩ nhiên không cách nào lay động hắn. Lương Nguyên không bị ảnh hưởng chút nào, vẫn đang tiếp tục hướng về linh trong trận tâm cách động khẩu phóng đi. Thạch Thiên Hạo thấy thế, không chỉ có không cảm thấy thất vọng, càng cảm thấy trước mắt sáng ngời. Vận may quá tốt, vận may quả thực quá tốt. Đại chu hoàng triều đạt được rất nhiều Phật hiệu điển tịch, bên trong có hay không bất động Như Lai kinh vốn chính là không biết số. Mà cái này trong điển tịch, Lương Nguyên sẽ tu hành loại nào càng không nhất định sự tình. Hiện tại mắt thấy Lương Nguyên cái này cổ phân thân tu luyện Phật hiệu, dĩ nhiên thật là lúc này bản thân rất muốn bất động Như Lai kinh, Thạch Thiên Hạo làm sao có thể không vui vẻ. Dù cho từ Lương Nguyên trên tay gõ đến bất động Như Lai kinh chỉ là bản thiếu, cũng đừng lo, Ngọc Kinh Sơn thượng tàng thư các tầng thứ nhất đặc thù tác dụng sẽ tự động đem kinh thư bổ sung hoàn chỉnh. Đạt được bất động Như Lai kinh, không vị đến lập tức là có thể tu luyện thành Đại Lôi Mơ Tự Ngũ Phương Như Lai kinh, bọn chúng đều là cao cấp nhất Phật hiệu tinh yếu, tu luyện cũng không dễ dàng. Thế nhưng chỉ cần có bất động Như Lai kinh, nữa lấy kinh thư áo nghĩa, tìm hiểu kia miếng xá lợi trong di lưu Phật hiệu tinh hoa, có thể làm ít công to, rất nhanh lính ngộ bất động Như Lai kinh ảo diệu. Thạch Thiên Hạo cười hắc hắc, khiến Chu Dịch, Khang Nam Hoa đám người thay hắn áp trận, toàn thân mình trên dưới phong lôi kích động, quấy tứ phương biển sâu, nhằm phía Lương Nguyên. Tốc độ so với Lương Nguyên nguyên anh sơ kỳ phân thân chỉ mau không chậm. Lương Nguyên ánh mắt lúc này hướng về Thạch Thiên Hạo nhìn qua. Hai hàng lông mày rung động. Một đoàn tử khí khi hắn mi tâm bắt đầu khởi động. Một cổ hoàng giả uy thế đã rồi thành hình. Quý không thể nói. Lúc này nhìn Thạch Thiên Hạo, thì dường như nhìn một cái dưới phạm thượng nhị thần tặc tử. So sánh với bạo ngược Thạch Sùng Vân, Lương Nguyên khí thế cùng uy tín muốn rất nặng rất nhiều. Cái nhìn này nhìn sang, người bình thường chờ đã sớm tim và mật câu tăng. quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đó là Nguyên Anh sơ kỳ lão tổ, cũng muốn sợ hãi trong lòng, không dám lỗ mãng. Nhưng Thạch Thiên Hạo lại hoàn toàn không để ở trong lòng, nhe răng cười. Thanh đồng hư không đỉnh ra trì hư không huyền bí, trực tiếp chợt lách người xuyên qua không gian, cũng đã che ở Lương Nguyên trước mặt. Lương Nguyên lặng lặng nói, như ngươi là ra tốc hướng cái đồng khẩu phóng đi, cô có thể tha cho ngươi. Nhưng ngăn trở cô lối đi, càng lưu lộ sát khí, cô lại không được phép ngươi. Nói, Lương Nguyên giơ tay lên bóp một cái dấu quyền, liền hướng đến Thạch Thiên Hạo vào đầu đánh xuống. Bất động tu vi thiện quyền. Bất động thì lấy, một khi động tựu như cùng một tòa tu vi sơn sập nện xuống lực lượng. Một quyền này của hắn trong lúc đó, toàn lực kích động, trực tiếp phá vỡ hư không. Ngay cả xung quanh biển đen nước biển đều bị bức lui. Bạo tạc tính lực lượng nhắm thẳng vào Thạch Thiên Hạo. Nguyên Anh sơ kỳ, một quyền chi lực không kém chút nào Nguyên Anh trung kỳ. Dùng võ đạo thần thông lực lượng mà tính, thậm chí do hữu quá chi, đã đạt được không cần thiên địa pháp tướng Nguyên Anh hậu kỳ trình độ. Thạch Thiên Hạo gật đầu, kim sắc tơ lụa một dạng gia thú phủ thêm thân, cả người nhất thời bất đồng. Cuồng bạo khí thế như một đầu chân chính thái cổ hung thú phủ xuống nhân gian. Ngay cả xung quanh biển đen thủy vực đều lên cộng minh, mơ hồ truyền đến cử thú tiếng hô. Mặc dù luyện thành huyền hoàng tứ tự quyết, Thạch Thiên Hạo nhất lực lượng cường đại căn bản cũng là hắn thân thể lực lượng. Trước khi chém giết Vu Thập Lính trọng thương, trải qua thái mơ chân thủy tầm bổ sau khi khỏi hẳn, khí lực gân cốt chi lực nâng cao một bước. Lúc này đối mặt Lương Nguyên bất động tu vi thiện quyền, Thạch Thiên Hạo hoàn toàn không sợ. Nhặt lên bát quái băng thiên truy, chính là một cái liều mạng. Ầm ầm nổ trong tiếng, trước người hai người không gian trực tiếp bị đánh bạo. Biển đen chi thủy bị đè ép qua một bên, không gian hoàn toàn nghiền nát, hiện ra một loại hỗn độn trạng thái chân không. Tuy rằng trong nháy mắt sau liền bị bí tàng thế giới chi lực khôi phục, nhưng lần này đụng nhau còn là khiếp sợ mọi người. Hậu phương hắn chạy tới người, nhìn một màn này đều là khóe miệng co quắp. Hai người này quá mẹ đấy hung tàn. Băng hải đạo tôn môn nhân cùng Bắc Cực băng hải bản địa tu sĩ đều tâm lý âm thầm sợ hãi. Cùng đám này hung nhân đoạt bí tàng bảo vật, phiêu lưu thực sự quá lớn. Đừng nói bọn họ, ngay cả Tử Tiêu đạo cùng Thiên Trì tôn cũng cảm thấy chấn động. Bắc Nhung Vương đình võ đạo tu sĩ thấy trong lòng cũng nghiêm nghị, dâng lên cảm giác nguy cơ. Một cái Nguyên Anh sơ kỳ, một cái Kim Đan trung kỳ, thân thể võ đạo lực lượng cường hãn như vậy, đó là ta Bắc Nhung Vương đình đang cùng bọn họ đồng cấp bậc tu sĩ trong cũng hiếm có thất. Xông lên phía trước nhất Đại Chu Hoàng Triều cùng Huyền Môn Thiên Tông chống lại, song phương tạm thời rằng co, mà một cái thật lớn hắc sắc quang long thì từ một bên kia vòng qua, nhằm phía hình tròn linh trong trận tâm động quật cửa vào. Này hắc sắc quang long tại biển đen trong nước biển du động, quả thực như cá gặp nước, phảng phất hoàn toàn cùng biển đen hóa làm một thể, chỉ còn một đạo nhàn nhạt bóng dáng, cực kỳ dễ dàng. Chu Dịch thấy hai hàng lông mày một hiên. Hắc Long đế sách, Hắc Thủy Quang Long thần thông sao? Nhìn kỹ lại, Quang Long bên trên đứng thẳng một người, đúng là Đại Tần Hoàng Triều công chúa Thạch Tinh Vân. Nàng tuy rằng còn là Kim Đan hậu kỳ tu vi, nhưng ở cách này trong Hắc Hải triển khai Hắc Thủy Quang Long thần thông, hoàn toàn không thừa thụ hắc sắc biển rộng mang đến áp lực. So với hắn thế lực bộ phận Nguyên Anh lão tổ còn muốn tới dễ dàng thích ý. Người khác tự nhiên sẽ không để cho nàng tùy tiện như nguyện. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, lưỡng đạo cực hàn pháp lực một tả một hữu lao ra, đem hắc sắc nước biển đều đông lại thành băng. Phảng phất hai con thật lớn bàn tay, muốn đem Thạch Tinh Vân pháp lực biến thành Hắc Thủy Quang Long nắm. Bên trái một bên là Thiên Trì Tông một vị Nguyên Anh lão tổ, bên phải một bên còn lại là Bắc Hải Đạo Tôn ngồi xuống đệ tử, cũng là Nguyên Anh kỳ tu vi. Cùng lúc đó, tử sắc điện quang không ngừng nhảy, tại trong nước cũng không phân tán truyền bá. Thủy Trung ngưng kết làm một bó buộc thô to điện quang. Đã ở sấm chớp rền vang giữa. Bay nhanh hướng phía dưới linh trong trận tâm bắn rơi. Bắc Nhung Vương Đình võ đạo tu sĩ tại trong nước biển nhất có hại. Di động bất lợi. Nhưng bọn họ cũng có bản thân phương pháp. Trong một người một quyền về phía trước đánh ra. Tên còn lại thì chân về phía sau đạp. Hai cổ lực lượng đụng thẳng vào nhau. Người sau như đạn pháo một dạng bay nhanh ra. Từng tiến nhập bí tàng mọi người không cam lòng lạc hậu. Nhộn nhịp một cầm giữ mà lên. Trong khoảng thời gian ngắn bát tiên quá hải. Các hiển thần thông. Tất cả mọi người hướng phía đồng quật phóng đi. Lúc ban đầu va chạm. Chủ yếu tại Nguyên Anh Trung Kỳ. Nguyên Anh Hậu Kỳ cùng loại Thạch Thiên Hảo. Thạch Tinh Vân như vậy khác hẳn với thường nhân Kim Đan Kỳ tu sĩ trong lúc đó triển khai. Khắp nơi mang đội Nguyên Anh Hậu Kỳ lão tổ đều án binh bất động, lẫn nhau trong lúc đó đây đó giám thị. Càng về sau, khắp nơi nhân mã toàn bộ hợp lại ra chân hỏa. Toàn bộ động quật phía trên hoàn toàn loạn thành hỗn loạn. Mỗi người địch nhân đều đang không ngừng chuyển đổi. Trước nhất khắc, Lương Nguyên còn đang cùng Thạch Thiên Hảo đụng nhau. Sau nhất khắc, hắn liền một đạo pháp thuật ngăn trở Thạch Tinh Vân lối đi. Ngay sau đó, hắn bản thân lại bị Bắc Nhung Vương Đình một gã Nguyên Anh lão tổ công kích. Sau đó vị này Nguyên Anh cường giả lại muốn đối mặt đến từ Thiên Trì Tông tu sĩ tập kích. Lại nói tiếp, còn liền Thạch Thiên Hảo tương đối chuyên nhất. Một lòng một dạ nhìn chằm chằm Lương Nguyên chính là vừa thông suốt mập đánh. Đánh cho vị này Đại Chu Hoàng Triều Thái tử Điện Hạ tức giận trong lòng. Mắt thấy Huyền Môn Thiên Tông không có Nguyên Anh Hậu Kỳ lão tổ áp trận. Đại Chu Hoàng Triều mang đội lão tổ rốt cuộc nhìn không được. Đầu một cách bay ra thiên địa pháp tướng. Hóa thành một cách bốn cánh tay song đầu tự nhân. Cuồng bạo pháp lực quấy biển đen. Đem Thạch Thiên Hảo bước lui. Nếu đã hiện thiên địa pháp tướng. Vị này Đại Chu Hoàng Triều Nguyên Anh Hậu Kỳ cường giả đơn giản buông ra hết thảy cố kỵ. Thiên địa pháp tướng bốn điều thật lớn cánh tay huy vũ. Trực tiếp đem động quật phía trên thủy vực thanh không. Lương Nguyên lạnh lùng nhìn chằm chằm Thạch Thiên Hảo liếc mắt nhìn. Ngực không có gì sát khí. Nhưng mơ hồ mang theo một cổ thấu xương hàn ý. Côn Bằng Bí Tàng Thủy Trung hay là hắn tối trọng yếu mục tiêu cũng không khách khí. Lập tức liền hướng phía động quật phóng đi. Hắn thế lực khắp nơi Nguyên Anh Hậu Kỳ lão tổ cũng đều tại trước tiên xuất thủ. Trong khoảnh khắc, một phe này hải vực đứng lên tiếp cận 10 cái thiên địa pháp tướng. Chấn động tính lực lượng hầu như đem cái này thiên trong hải vực linh khí hoàn toàn khóa kín. Đến nước này, Kim Đan kỳ tu sĩ thậm chí Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ chưa từng đất dùng võ. Nếu ai dám can đảm tham gia cái này Nguyên Anh hậu kỳ lão tổ tranh đấu, phân phút đã bị quét trong đống rác. Cũng không dùng cố ý công kích, chỉ là chiến đấu dư ba, thì có thể làm cho Nguyên Anh trung kỳ dưới tu sĩ tránh chi e sợ cho không kịp. Trong khoảng thời gian ngắn, Huyền Môn Thiên Tông mọi người trái lại bị thoáng cái chen đến bên chiến trường xuyên khu vực. Xuống phương đi đầu một bước Lương Nguyên đã chỗ sung yếu đến hình tròn linh trong trận ương động quật trước mặt. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0424. Chuẩn bị công tác làm tốt thành đoàn phó bản không phiền não. 424. Chuẩn bị công tác làm tốt lắm thành đoàn phó bản không phiền não. Đông đảo Nguyên Anh hậu kỳ lão tổ cùng nhau đồng thủ. Tiếp cận 10 cái thiên địa pháp tướng. Mỗi người thân cao mười mấy trượng thậm chí gần trăm trượng. Cùng nhau tại rãnh biển ở chỗ sâu trong. Hình tròn linh trận bên trên triển khai một hồi đại chiến. Chỉ là công kích dư ba. Cũng đủ để đem phủ cận hải vực triệt để thanh tràng. Hắn tu vi yếu kém tu sĩ toàn bộ bị chen qua một bên. Nguyên bản nhất tới gần linh trong trận tâm lối vào Huyền Môn Thiên Tông mọi người. Trong lúc nhất thời trái lại bị chen đến bên chiến trường xuyên khu vực. Mà Lương Nguyên, Thạch Tinh Vân, Cố Lôi đám người. Thì tại nhà mình Nguyên Anh hậu kỳ lão tổ dưới sự che chở. Bay nhanh nhằm phía đáy biển đá ngầm thượng động quật cửa vào. Chỉ bất quá đây đó trong lúc đó đã ở kềm chế lẫn nhau. rất nhanh lại đang động quật trước mặt đánh thành một đoàn. Thạch Thiên Hạo cùng Chu Dịch hai người liếc nhau, trên mặt đều lộ ra dáng tươi cười. Thạch Thiên Hạo cười nói: "Ta thượng, nhị sư huynh các ngươi chuẩn bị sẵn sàng." Chu Dịch, Miêu Thế Hạo, Khang Nam Hoa, Quỷ Ngưu Vương đám người đồng thời gật đầu. Thạch Thiên Hạo hét lớn một tiếng, toàn thân phong lôi tuôn ra. Hắn phủ thêm đại thánh thú ra sau khi, cả người kim quang lòe lòe, cực kỳ hung hãn. Tại kim sắc dưới da, mơ hồ có lục sắc quang hoa lưu động. Đó là thái mơ chân thủy mạch lạc thân thể sau khi sản sinh hiệu quả, khiến Thạch Thiên Hạo thân thể cường hãn hơn. Mà giờ khắc này tại kim sắc trên da, thanh tử lôi quang phong bảo cũng cùng nhau hiện lên. Trong nháy mắt khiến Thạch Thiên Hạo biến thành cả người cao chừng hai thước cự nhân. Toàn thân cao thấp rậm rạp cương phong lôi đỉnh, phảng phất dược thần. Phong lôi dưới, cuồng bảo kim quang liên tục chớp động, dần dần cùng phong lôi hoàn thành cộng minh. Song phương lực lượng đều tiến thêm một bước tăng mạnh. Lúc này, Thạch Thiên Hạo đã đem bản thân hiện nay thân thể lực lượng phát huy đến mức tận cùng, cường đại không thể tưởng tượng nổi, vượt qua xa kim đan kỳ tu sĩ trình độ. Đó là trời sinh khí lực cường hãn rất nhiều thái cổ đại yêu, tại yêu soái cảnh giới cũng không dám cùng hắn đấu sức. Kim đan kỳ tu vi có thể tại thân thể lực lượng thượng còn hơn trước mắt Thạch Thiên Hạo, trừ Lâm Phong ngày trước kim đan kỳ lúc chiến thần phân thân bên ngoài, liền chỉ Thạch Thiên Hạo bản thân, cận liền kim đan kỳ cảnh giới mà nói, chỉ tiến hơn một bước kim đan hậu kỳ hắn bản thân, mới có thể còn hơn lúc này kim đan trung kỳ Thạch Thiên Hạo. Mà cái này vừa mới bắt đầu, hóa thành phong lôi dược thần chi thân Thạch Thiên Hạo, mang chỉ cài động bản thân mi tâm uốn thanh nói: "Thỉnh bảo bối hiện thân." Nhất lưu hỏa quang bỗng bốc lên từ hắn mi tâm trong lao ra. Sau một khắc, một tiếng kinh động cửu thiên long ngâm truyền đến. Màu son hỏa diễm sáng lên chớp động thất thải bảo quang, đem Thạch Thiên Hạo toàn thân bọc lại. Mặc dù là tại biển sâu trong, ngọn lửa này cũng vô cùng hung tàn, hừng hực thiêu đốt, thậm chí đem chu vi thành phiến biển đen chi thủy bốc hơi lên khí hóa, trực tiếp đem Thạch Thiên Hạo xung quanh hóa thành trống giống khu vực. Hỏa diễm đem Thạch Thiên Hạo toàn thân bao lấy. Sau đó tại chấn thiên long tiếng rên trong, dần dần ngưng kết thành thực chất, hóa thành một bộ ngay cả thân chiến giáp, chặt chẽ thiếp hợp tại Thạch Thiên Hạo trên người. Dài ngắn mập gầy đều bị vừa đúng. Áo giáp mũ giáp, dường như long thủ thông thường. Đội nón lên, Thạch Thiên Hạo liền hóa thân làm một cách long thủ nhân thân tự nhân. Toàn thân áo giáp phiến lá một trận khai hạp, tựu như cùng long thân thượng lân phiến run run một dạng. Điều điều hỏa mãng viêm long chạy trồm giống giận. Hừng hực liệt hỏa tại Thạch Thiên Hạo xung quanh xoay tròn. Một cái thái cổ thiên long hình ảnh khi hắn phía sau trong hư không như ẩn như hiện. Lân giáp run lên. Thiên băng địa liệt. Đúng là Lâm Phong ban thưởng viêm long thiên khải. Áo giáp thức pháp bào. Tại võ đạo tu sĩ trên người có thể lớn nhất hạn độ phát huy thực lực. Thạch Thiên Hạo mặc vào viêm long thiên khải, tự thân lực lượng cũng nhất thời nước lên thì thuyền lên. Trong lúc giở tay nhấc chân đều phảng phất có vô cùng lực lượng. Hít sâu một hơi, áo giáp xung quanh trong hỏa diễm, trong nháy mắt toát ra xanh tím sắc lôi quang cùng phong bạo. Áo giáp lân phiến đang mở hí, cũng có rừng rực kim quang chớp động. Tia sáng kia so với trước bất cứ lúc nào đều phải chói mắt. Tại viêm long thiên khải kích thích hạ, đại thánh thú xa cũng tựa hồ lên bất đồng biến hóa. Phảng phất một đầu bị tỉnh lại ngủ say mãnh thú, phát ra hung mãnh điên cuồng hét lên. Thạch Thiên Hạo phía sau trong hư không, trừ thái cổ thiên long xoay quanh bên ngoài, dĩ nhiên trong lúc mơ hồ còn có một cái gì thú quang ảnh đang không ngừng lay động. Tuy rằng quang ảnh mơ hồ thấy không rõ cụ thể dáng dấp, nhưng trong hung uy ngập trời, làm người sợ hãi. Tầm thường kim đan kỳ tu sĩ căn bản không cách nào khống chế nguyên thần pháp bảo. Cũng chỉ có cùng loại Thạch Thiên Hạo như vậy kim đan kỳ dị số, lại có Lâm Phong cố ý chiếu cố, khả năng khu động viêm long thiên khải. Tuy rằng Thạch Thiên Hạo lúc này kim đan kỳ tu vi không cách nào hữu hiệu phát huy viêm long thiên khải chi lực, nhưng chỉ là phát huy ra một bộ phận, cũng đủ cường hãn. Viêm Long Thiên Khải xuất hiện trước tiên, hắn thế lực các cường giả liền nhộn nhịp phát giác không ổn. Nổi bật là một đám nguyên anh hậu kỳ lão tổ, càng lập tức ý thức được lúc này Thạch Thiên Hảo có bao nhiêu sao nguy hiểm. Cho rằng chỉ ngươi có pháp bảo sao? Có chút nguyên anh lão tổ mặt lộ vẻ khinh thường. Bọn họ tại hạ trước khi tới, nhà mình đại lão là phòng ngự ngoài ý muốn, đồng thời cũng vì tăng đoạt bảo phần thắng, đồng dạng có ban thưởng pháp bảo. Trong lúc nhất thời, đáy biển ở chỗ sâu trong bảo quang chớp động, vài món pháp bảo cùng nhau tản mát ra lực lượng kinh người ba động. Thạch Thiên Hảo nhưng không có cùng bọn họ liều mạng, cả người hóa thành một đạo đỏ đậm thiểm điện, cũng không có nhằm phía hình tròn linh trong trận tâm động quật cửa vào, trái lại hướng linh trận sát biên giới rơi đi. Người khác là sườn sốt, tiểu tử này bất tỉnh đầu sao? Chẳng lẽ là nghĩ phá hư linh trận? Đùa gì thế? Lúc này Côn Bằng Sinh tiền di lưu, tính là nguyên thần đại năng cũng vô pháp mạnh mẽ phá vỡ. Lui một vạn bước rằng, tính là hắn có thể phá mở linh trận đổ, toàn bộ bí tàng thế giới sợ đều phải phát sinh đại biến. Đừng nói bảo vật lấy không được, đại gia thậm chí cũng có thể táng thân ở chỗ này. Hắn điên sao? Thạch Thiên Hảo tự nhiên không có rồ, không có người khác quấy rầy. Hắn bay nhanh rơi xuống linh trận sát biên giới vị trí, sau đó giơ chân lên tới, trọng trọng một cước đạp tại linh trận bên trên. Cuồng bạo lực lượng chấn động hình tròn linh trận. Đại Chu Hoàng Triều trận doanh một cách nguyên anh hậu kỳ lão tổ đột nhiên sắc mặt thay đổi quát to, ngăn cản hắn. Người khác cũng nhộn nhịp phản ánh qua đây, có vài người động tác so ngôn ngữ nhanh hơn. Đại Tần Hoàng Triều một vị lão tổ trực tiếp tế khởi một thanh pháp kiếm, trên pháp kiếm pháp bảo lực lượng chấn động được hư không cũng không ổn dâng lên, trên thân kiếm quay quanh một cái kim long. Lúc này trực tiếp mở mắt, phát ra thép dài thanh. Chuôi này pháp bảo cấp bậc kiếm khí, trong nháy mắt hóa thành một cái ước chừng mấy trăm trượng dài kim long, hướng về tiểu bất điểm Thạch Thiên Hảo đánh tới. Nhưng bọn họ vẫn là chậm một bước. Chỉ thấy hình tròn linh trận tại Thạch Thiên Hảo dưới sự công kích, đột nhiên phát sinh biến hóa. Linh trong trận vẫn đang kim quang vạn trượng, nhưng lúc này hào quang trở nên sắc bén hung hăng. Hào quang chiếu xuống, rãnh biển dưới đáy, linh trận phía trên biển đen chi thủy toàn bộ lui tán, trong nháy mắt biến mất. Rất nhiều người mờ mịt nhìn một màn này. Có vài người cảm thấy ly khai biển đen chi thủy dễ dàng rất nhiều. Còn bất đồng trên mặt bọn họ lộ ra dáng tươi cười. Sau một khắc, cuồng phong gào thét, nước biển thối lui, bạo ngược lăng liệt chí cực cương phong đột nhiên xuất hiện, tràn đầy một phe này nho nhỏ thiên địa. Không gian liên tục vặn vẹo, một đảo lại một đảo cương phong hóa thành vô kiên bất tồi lợi nhận, cắt hết thầy có can đảm ngăn trở sự vật. Cái này hung tàn phong bạo, không kém chút nào mới vừa tiến vào bí tàng thế giới. Biển đen trên mặt biển long huyền phong, coi như là nguyên anh kỳ tu sĩ cuốn vào trong, đều có nguy hiểm. Mặc dù không so được trên 9 tầng trời cương phong mang, cũng không sai biệt nhiều. Cái này gấu hài tử, tất cả mọi người trong lòng mắng to, đồng thời cũng thầm hận bản thân sơ suất, thấy bí bảo liền cấp bách nổi giận. Côn Bằng vốn cũng không phải là chỉ trong nước cự côn một loại hình thái, cũng không vẹn vẹn chỉ là hải dương bá chủ. Nổi trên mặt nước là bằng, giận mà bay, cánh như buông xuống thiên chi mây, gió lúc mà lên tốc hành cửu thiên. Ly thủy, Côn Bằng cũng là thiên không vương giả, bày trận pháp, kiêm cổ phong thủy hai bộ dạng chi lực. Trước khi chỉ là không có kích thích mà thôi, nhưng bây giờ lọt vào Thạch Thiên Hảo công kích, nhất thời phảng phất một cách bị làm tức giận bạo quân. Hung mãnh như vậy cương phong loạn lưu, đó là một đám có pháp bảo hộ thân nguyên anh kỳ lão tổ cũng chỉ có thể về trước thu pháp lực ổn định đầu trận tuyến. Vậy không có pháp bảo, càng chỉ có thể toàn lực tự bảo vệ mình. Có người phẫn hận nhìn Thạch Thiên Hảo, ngươi thằng nhãi này, làm loại này hại người không lợi mình sự tỉnh, ngươi cũng phải không tốt chỗ. Ngươi bản thân còn có thể dựa vào pháp bảo hộ thể, nhìn ngươi Huyền Môn Thiên Tông người khác làm sao bây giờ? Chu Dịch đám người lập tức liền cho hắn trả lời. Cửu Thiên Cương Phong trận mở. Tại Tiểu Bất Điểm Thạch Thiên Hạo đồng thủ trước khi, Chu Dịch cũng đã trở mình tay tế khởi một chương trận đồ. Cũng Lâm Phong từ Thiên Phong Đạo Tôn chỗ đó thu được Cửu Thiên Cương Phong trận trận đồ. Trước khi Côn Lôn Sơn đánh một trận, trận đồ có điều tổn hại. Lâm Phong giản đơn chữa trị sau. Tuy rằng nhưng so ra kém thường ngày, nhưng đã có thể sử dụng. Tự lên núi tới nay, một mực cục đuôi làm yêu quái Phi Liêm Vương. Giờ khắc này rốt cuộc hãnh diện, làm pháp trận chủ đạo người, khống chế lên Cửu Thiên Cương Phong trận. Chu Dịch, Giải Du, Thôn Thôn, Quỷ Ngưu Vương, Khang Nam Hoa, Miêu Thế Hào cùng nhau ở bên phụ trợ. Mọi người hợp lực đem Cửu Thiên Cương Phong trận lực lượng thúc sục. Tại Côn Bằng Linh trận chế tạo Cương Phong tầng trong, không chỉ có không bị hại, trái lại như cá gặp nước, thản nhiên tự đắc hướng về Côn Bằng Linh trong trận tâm động quật đi tới. Người khác là biết được bí tàng tin tức sau vội vội vàng vàng tới rồi. Mà Huyền Môn Thiên Tông cũng tại Lâm Phong dưới sự hướng dẫn có chuẩn bị mà đến. Tính là mọi người cùng nhau tiến đến, cũng không ý nghĩa cơ hội bình quân. Chuẩn bị công tác làm tốt lắm, thành đoàn phó bản không phiền não. Trên đường, bọn họ thậm chí còn có nhàn hạ, âm thầm giúp Tử Tiêu Đạo một thanh. Cố Lôi đám người lập tức buồn bực quá tài, lặng lẽ đi theo Chu Dịch phía sau bọn họ. Ai nói ta là hại người không lợi mình? Thạch Thiên Hạo cười ha ha, lúc này cũng rơi vào trong trận, theo mọi người cùng nhau đi trước trung tâm động quật, tức giận đến người khác thiếu chút nữa thổ huyết. Khắp trong không gian cũng chỉ có đá ngầm thượng. Trung tâm động quật phía trên một khối cực kỳ có hạn thiên địa giữ vững bình tĩnh, nhàn nhạt kim quang phảng phất một cái chụp một dạng, che đậy ở vô cùng vô tận loạn lưu cương phong. Trước khi liền xông đến nơi đây, may mắn tách ra cương phong tập kích Lương Nguyên, Thạch Tinh Vân cùng Băng Hải Đạo Tôn ngồi xuống một gã đệ tử, cùng với Thiên Trì Tông một gã Nguyên Anh Trung Kỳ lão tổ đang ở quấn đấu. Ai cũng không cách nào thứ nhất nhảy vào động quật. Thạch Thiên Hảo thấy Thiên Trì Tông tên kia Nguyên Anh Trung Kỳ lão tổ nhất thời vui vẻ. Hắc, người quen cũ nữa. Nguyên lai người nọ đúng là Tuyết Phong lão tổ. Bất kể là Tuyết Phong lão tổ còn là Lương Nguyên đám người, thấy Huyền Môn Thiên Tông mọi người đến, sắc mặt đều khẽ biến. Mà lúc này Thạch Thiên Hảo ăn mặc Viêm Long Thiên Khải, cả người phảng phất hỏa thần phủ xuống một dạng, đã lao xuống. Long ngâm thét dài trong tiếng cuồng bạo, lực lượng trực tiếp tuôn ra một con đường, nối thẳng động quật trung tâm. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0425. Côn Bằng huyết tế. 425. Côn Bằng huyết tế. Tất cả mọi người có thể ý thức được phía dưới trung tâm động quật chỗ gió êm sóng lặng, không bị cương phong làm nhiễu. Cho nên tất cả mọi người ra sức xuống phía dưới phóng đi. Huyền Môn Thiên Tông mọi người mượn Cửu Thiên Cương Phong trận giúp đỡ, đạt được đi đầu một bước ưu thế. Nhưng là kéo dài không được. Hơi chút ngơ ngác một chút, người phía sau chỉ biết đuổi theo. Cho nên Thạch Thiên Hảo không chút khách khí, ăn mặc Viêm Long Thiên Khải, hắn hỏa lực toàn bộ khai hỏa, cửu khiếu kim đan liên tục phun ra nuốt vào, rộng lượng linh khí chuyển hóa thành bàng bạc pháp lực. Chu Dịch phất tay viết liền hai đoạn huy hoàng văn chương, ẩn chứa siêu việt hết thảy trở ngại cùng cực hạn lực lượng ý cảnh. Văn chương bị gia trì tại Thạch Thiên Hảo trên người, khiến Tiểu Bất Điểm Thạch Thiên Hảo nhất thời dường như ăn một cách đại bổ, lực lượng càng phát ra cường hãn. Vũ trụ, Thạch Thiên Hảo không chút khách khí, Huyền Hoàng Tứ Tự Quyết trước hai bí quyết cùng nhau phát động. Vũ Tự Quyết bàng bạc lớn lực lượng đầy giấy ra, đem khắp không gian cố định ở đầy giấy khắp nơi. Mà trụ Tự Quyết thi triển ra, Lương Nguyên, Thạch Tinh Vân đám người nhất thời cảm giác bản thân phảng phất biến thành tượng điêu khắc gỗ một dạng, không thể nói, không thể động, không thể nghe, thậm chí ngay cả tư duy ý niệm đều tính, không thể nghĩ. Trên dưới tứ phương nhật vũ, Từ cổ chí kim nhật trụ, không gian cùng thời gian kết hợp, vũ trụ hợp nhất, hóa thành nguyên thủy nhất thế giới. Động quật trung tâm chỗ quang tráo nội bộ không gian, giờ khắc này phảng phất hoàn toàn biến thành thuộc về Thạch Thiên Hạo thế giới. Tại trên cái thế giới này, hắn chính là chúa tể, điều khiển thời gian cùng không gian. Có Viêm Long Thiên Khải, Đại Thánh Thú Gia cùng Chu Dịch pháp lực giúp đỡ, Thạch Thiên Hạo lúc này vũ trụ hai bí quyết tề phát, thoáng cách đem bốn người toàn bộ định trụ. Hai cái nguyên anh trung kỳ lão tổ, một cái nguyên anh sơ kỳ nhưng thực lực viễn siêu cùng thế hệ Lương Nguyên, một cái tuy rằng kim đan hậu kỳ cảnh giới nhưng thực lực cũng có thể gọi nhịp nguyên anh kỳ cường giả Thạch Tinh Vân, toàn bộ đều bị Thạch Thiên Hạo pháp lực định trụ. Thật là lợi hại. Bốn người này dù sao thần thông quảng đại, pháp lực mạnh, thần hồn cũng đặc biệt cứng cỏi. Tại vũ tự quyết trấn áp xuống, bọn họ cảm giác bản thân không thể động đậy, cả người pháp lực đều phảng phất đọng lại. Mà ở chỗ tự quyết trấn áp xuống, tư duy ý niệm đều chậm chạp rất nhiều, không dám có chút chần chờ. Bốn người đều thi triển ra bản thân mạnh nhất thần thông, tránh thoát Thạch Thiên Hạo vũ trụ hai bí quyết trấn áp. Tuyết Phong lão tổ cùng Băng Hải đạo tôn ngồi xuống, tên đệ tử kia đều là bằng vào bản thân nguyên anh trung kỳ tu vi pháp lực trước co lại, sau đó bạo phát. Mà Lương Nguyên còn lại là đem bản thân bất động Như Lai kinh đạo pháp thôi động đến tu luyện có khả năng đạt được cực hạn. Kim sắc cổ Phật quang ảnh dung nhập Lương Nguyên trong thân thể. Lương Nguyên mở hai mắt ra, trong con ngươi xuất hiện kim sắc cổ Phật, kết ấm mà ngồi, bất động không dung, vắt ngang thiên cổ lực lượng ý cảnh toát ra tới. Vạn tà bất xâm, quần ma lui tán. Bất kể là ở đâu cái trong thế giới, bất kể là tại cái gì trong hoàn cảnh, chỉ cần minh biện chân ngã là được lù lù bất động, không hãi sợ hết thảy bên ngoài ma. Cường đại như vậy lực lượng ý cảnh, ngay cả Thạch Thiên Hạo vũ trụ hai bí quyết cũng không thể hoàn toàn trấn áp hắn. Tuy rằng bị áp chế, nhưng Lương Nguyên còn là từng bước một đi hướng động quật trung tâm, cước bộ kiên định. Mà bên kia Thạch Tinh Vân cũng xuất ra áp đáy hòm công phu, ngũ hành quang long toàn bộ hiện thân, đầu đuôi tương liên, ngũ hành hóa sinh, bộc phát ra lực lượng kinh người. Hoang Hải pháp hội thượng cùng Đào Yêu Yêu đánh một trận, nàng chỉ thủ chứ không tấn công, đem thần thông lực phòng ngự thể hiện được vô cùng nhuần nhuyễn. Mà giờ khắc này, nàng hoàn toàn buông tha phòng thủ, còn lại là tương đạo pháp thần thông lực công kích phát huy đến mức tận cùng. Bạch, thanh, hắc, xích, hoàng năm điều quang long dần dần dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một cái năm màu quang hoàn. Quang hoàn một đường nghiền ép, nơi đi qua Thạch Thiên Hạo xây dựng thế giới đầy vết sách. Mà ở quang hoàn trung tâm, càng trong lúc mơ hồ phảng phất có một cực kỳ kinh khủng sinh mệnh đang bị dựng dục, ngũ hành hóa sinh, lực lượng không ngừng quán trú. Thạch Thiên Hạo mặc dù lấy một địch bốn, cũng hoàn toàn không hãi sợ. Hắn sinh ra được cửu khiếu kim đan, pháp lực sánh ngang nguyên anh kỳ tu sĩ, thân thể lực lượng lại không có so cường đại. Tầm thường kim đan kỳ tu sĩ pháp lực căn bản không cách nào thừa thụ nguyên thần pháp bảo. Nhưng hắn ăn mặc Viêm Long Thiên Khải, trong khoảng thời gian ngắn cũng không áp lực quá lớn. Mà đúng lúc này, Chu Dịch đám người đã bước trên linh trong trận tâm thật lớn đá ngầm, sau đó cùng nhau nhảy vào đá ngầm thượng động quật bên trong. Chớ cùng chúng ta cùng được thật chặt. Thạch Thiên Hạo thân thể hóa thành một đạo xích quang, đánh văng ra Lương Nguyên cùng Tuyết Phong lão tổ. Bất đồng Thạch Tinh Vân cùng một người khác công tới, người đã đi theo Chu Dịch phía sau bọn họ nhảy vào động quật trong. Lương Nguyên cùng Tuyết Phong lão tổ đều thần sắc âm trầm, không nói được một lời truy vào động quật. Thạch Tinh Vân cũng đi theo vào, trong lòng thầm nghĩ, tính là không có món đó áo giáp pháp bảo tương trợ, hắn cũng so với trước cường nhiều lắm. Trọng đồng người cái này thật có phiền phức. Cũng trong lúc đó, tại vài tên nguyên anh hậu kỳ lão tổ bảo hộ hạ đại bộ đội, cũng rốt cuộc thoát ly cương phong tầm. Bước trên đá ngầm, tất cả mọi người đầy bụi đất. Trong lòng thầm mắng, mẹ đấy, cái kia gấu hài tử đừng làm cho ta bắt hắn lại, bằng không nhất định phải hắn đẹp. Bí tàng thế giới ở ngoài, Lâm Phong cùng Thừa Vân Tiên, Trường Nhạc Đạo Tôn bọn người lặng lặng nhìn từng người trước mắt quang ảnh ảo cảnh. Có kia top 5 top 3 giải ở chung quanh không đi băng hải tu sĩ, cũng lặng lẽ sờ sờ lén đến ảo cảnh trong hình ảnh. Lâm Phong đám người cũng không lưu ý. Khi thấy Thạch Thiên Hạo cố ý gây ra côn bằng linh trận cấm chế lúc, đoàn người hơi ồ lên. Tiểu tử kia đến cùng muốn làm gì à, hắn điên sao? Chẳng lẽ là mắt thấy bên mình đã lạc hậu, không cách nào giành được bí tàng, cho nên liền nghĩ làm phá hư, khiến tất cả mọi người lấy không được sao? Vậy cũng khó tránh quá thiếu đạo đức a. Hư, câm miệng. Không gặp huyền môn chi chủ là ở chỗ này sao? Các ngươi như vậy bố trí người ta đệ tử, muốn chết phải không? Ngay sau đó, liền thấy Chu Dịch đám người cùng nhau lấy ra Cửu Thiên Cương Phong trận. Sau đó dễ dàng xuyên qua cương phong mang, rơi xuống trung tâm động quật trước mặt. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người không nói gì. Mẹ đấy, còn có thể chơi như vậy. Nhìn một màn này, Tào Vĩ cùng Băng Hải Đạo Tôn mặt không biểu tình. Bắc Nhung Tả Hiền Vương thì vẻ mặt đau răng hình dạng. Trường Nhạc Đạo Tôn cùng Thừa Vân Tiên hai người nhìn nhau cười khổ. Lam Đình Đạo Tôn cũng có chút không nói gì, quay đầu nhìn về phía Lâm Phong. Đó là Phong Thần Tông Cửu Thiên Cương Phong Trận A. Lâm Phong gật đầu. Không sai. Trước khi bị hao tổn thương, bản tọa tuy rằng giản đơn tu bổ một chút, nhưng vẫn là không thể tận toàn bộ công. Dù sao trận đồ thứ này, thật muốn tu bổ tốt, cần rất nhiều đặc thù tài liệu. Trái lại khiến các vị đạo hữu bị chê cười. Mấy vị nguyên thần đại lão đều ở đây trong lòng liếc một cái. Bị chê cười. Bị chê cười em gái ngươi à. Đều bị ngươi huyền môn thiên tông hố đi vào. Làm người vừa rơi xuống tại hình tròn linh trong trận tâm đá ngầm thượng bí tàng thế giới bên ngoài. Lâm Phong chờ đại lão lưu lại pháp lực ấm ký. Nhất thời mất đi cảm nhận ngoại giới năng lực. Chỉ còn lại có đơn thuần nhất không gian định vị năng lực. Trước mắt quang ảnh ảo cảnh một người tiếp một người phai diệt. Lâm Phong đám người mặt không đổi sắc. Đều ở đây thầm nghĩ trong lòng, kế tiếp mới là chân chính khảo nghiệm, gặp các ngươi từng người tạo hóa. Cùng lúc đó, cùng thần châu hảo thổ cách xa nhau vô tận hư không yêu tộc thế giới thiên hoang rồng lục. Thiên hoang rồng lục Bắc Cương là vô biên vô hạn biển rộng. Biển rộng ở chỗ sâu trong, nước biển dần dần biến hóa nhan sắc. Không hề một mảnh xanh thẳm mà là dần dần biến thành hắc sắc. Không ngừng hướng Bắc, nước biển triệt để biến thành hắc sắc, nhưng thủy chất cũng bất hủ thối sơ bẩn. Tương phản, linh khí rạp rào, đông đảo sinh mệnh tại trong sống ở. Trong hắc hải ương là một tòa thật lớn đảo nhỏ, diện tích rộng, cùng nói là đảo nhỏ, chẳng bằng nói là một khối cỡ nhỏ lục địa. Đảo nhỏ trên có một cái thật lớn sào huyệt, nhìn như đơn sơ, thế nhưng cả vật thể kim sắc cực kỳ chói mắt. Không kém chút nào với trên bầu trời Thái Dương. Ở đây, đó là côn bằng yêu tộc sống ở địa. Thỉnh thoảng có cự đại bằng điểu từ kim sắc xào huyệt trong bay lên, mở rộng hai cánh che khuất bầu trời. Bằng điểu quanh quẩn trên không trung. Sau đó thu hồi cánh chim. Thẳng tắp nhảy vào biển đen trong. Mới vừa vào thủy. Biến hóa thân là thật lớn cá lóc. Cá voi tại trước mặt. Đều cùng tiểu con tôm một dạng. Đồng thời, cũng có chút cá lóc từ trong biển nhảy lên một cái, ly khai mặt nước sau, liền hóa thành thật lớn thanh bằng, hai cánh mở ra, chấn động rớt xuống trên người bọt nước, trong nháy mắt tại trên biển hạ lên một hồi mưa xối xả, thanh bằng chấn cánh bay cao, gió lúc mà lên, bay về phía thiên không, tại côn bằng xào trong, một đầu thật lớn thanh bằng thu liếm cánh chim. Hai mắt vẫn không nhúc nhích nhìn phía thiên không. Kia hình thể nếu so với tầm thường côn bằng lớn hơn nữa. Mà ở bên cạnh hắn cũng là một đám hình thể to lớn, hóa thành bằng điểu chi hình côn bằng. Trong một đầu côn bằng lẳng lặng nói, phụ thân có hay không thời cơ cứ thế. Đầu kia hình thể lớn nhất côn bằng, đó là hiện nay côn bằng yêu tộc tộc trưởng, tu thành bất diệt yêu hồn đương đại côn bằng đại thánh. Không sai, chúng ta đem tại hôm nay nghênh hồi tổ tiên hài cốt cùng di tàng. Côn bằng đại thánh mở lời nói, hắn cúi đầu nhìn về phía con trai mình. Hắc Long con ta, ngươi chuẩn bị cho tốt sao? Trước mặt hắn côn bằng bộ tộc thiếu tộc chủ. Hắc Long côn bằng. Đó là một đầu đã kết thành yêu anh. Đạt được yêu vương cảnh đại yêu. Hắn bình tĩnh một chút đầu. Là, phụ thân ta một mực chờ đợi giờ khắc này. Côn bằng đại thánh nói. Đúng vậy, chúng ta một mực đều đang đợi giờ khắc này. Hắn côn bằng đều đồng thời cúi đầu, cánh chim hơi rung động tràn ngập hưng phấn cùng vui sướng tình. Côn bằng đại thánh quay đầu nhìn về phía trên bả vai hắn. Ở nơi nào có một kim sắc điểm nhỏ. Thể tích cùng côn bằng thân hình khổng lồ so với. Tiểu hầu như không cách nào phát hiện. Nhưng trong yêu lực ba động cường đại. Toàn bộ côn bằng xào trong. Chỉ côn bằng đại thánh cùng cá biệt lão côn bằng có thể thắng được. Đó là côn bằng thiếu tộc chủ Hắc Long. Tại trước mặt cũng muốn kém hơn một chút. Kia rõ ràng là một con hắc phượng hoàng. Quanh thân linh vũ chớp động kim sắc quang huy. Hai con ngươi trong mơ hồ có nhú ánh lửa màu trắng chớp động toát ra. Côn bằng đại thánh nói. Ngoại vi vạn năm huyền băng, liền giao cho ngươi. Kia hắc phượng hoàng phát ra réo sắt thanh âm. Côn bằng đại thánh không cần khách khí. Ta nếu tới đây, liền chắc chắn giúp một tay. Chỉ là trước đó ước định qua. Bí tàng trong như vậy bảo vật, ta sẽ đi vào tự mình lấy ra. Mong rằng côn bằng đại thánh thứ lỗi. Côn bằng đại thánh nói, yên tâm, đến lúc đó ngươi cùng ta nhi Hắc Long đang tiến nhập đó là tìm được đồ vật, hắn sẽ đưa ngươi đi ra. Hắc Phượng Hoàng gật đầu, sau đó côn bằng đại thánh trường minh một tiếng. Như vậy, chúng ta bắt đầu đi côn bằng huyết tế, nghênh hồi chúng ta tổ tiên. Hắn lao ra côn bằng xào. Chấn cánh bay cao. Cánh rồng không biết mấy ngàn dặm. Rực rỡ kim quang từ trên người hắn thoáng hiện. Vô cùng vô tận phù văn tại kim quang trong chìm nổi. Côn bằng đại thánh hai mắt nhìn thẳng đỉnh đầu thiên không. Viền mắt trong đột nhiên chảy ra tiên huyết. Cái này xanh lam sắc giọt máu bay nhanh bốc hơi lên tại kim quang trong. Hóa thành một đoàn đoàn hà xương. Kim quang xông thẳng lên thiên. Đem hư không mở rộng. Trong hư không vô số không gian loạn lưu tầng tầng lớp lớp. Cuồng loạn chịu không nổi. Nhưng côn bằng đại thánh tinh huyết biến thành phân hà. Thì tại trong uốn lượn đi trước. Dần dần phô thành một cái kim quang đại đạo. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0426. Đến từ yêu tộc xâm nhập. 426. Đến từ yêu tộc người xâm nhập. Côn bằng xào phía trên bầu trời. Côn bằng đại thánh mở ra hư không vết nứt. Hắn tinh huyết biến thành xanh lam sắc vân hà. Nổi lên kim quang. Tại phân loạn phức tạp trong hư không chậm rãi về phía trước kéo dài. Sau cùng hóa thành một cái kỳ dị con đường. Con đường cũng không phải thẳng tắp. Tương phản. Tại tầng tầng lớp lớp không gian loạn lưu trong vé qua. Quanh co khúc khuỷu, không hề quy tắc đáng nói. Có địa phương thành 180 độ quay đầu nhanh quay ngược trở lại. Có địa phương xoay quanh hướng về phía trước. Con đường mở rộng đến một cái vị trí đột nhiên quải một chút. Nhưng rất nhanh lại một lần nữa chuyển ngoặt. Trên không trung lưu lại một phượng dị. Chi? Hình chữ. Con đường này cứ như vậy chậm rãi kéo dài, không ngừng xuyên qua vô tận hư không. Tỉ mỉ quan sát mà nói có thể phát hiện. Tại con đường trước nhất đoạn. Mơ hồ có một cái kim sắc xây nhỏ cùng chi tướng ngay cả. Mà kim sắc xây nhỏ đầu nguồn giấu ở hư không loạn lưu trong. Nhìn không rõ lắm. Này vân hà biến thành con đường. Ngay kim sắc xây nhỏ dưới sự dẫn đường. Không ngừng mở rộng kéo dài. Kim sắc xây nhỏ không biết đến cùng có bao nhiêu trường. Không biết đầu nguồn đến tột cùng ở nơi nào. Cái này dây nhỏ nhàn nhạt được cũng không rõ ràng. Thậm chí không có thực thể. mà là thần thức chi lực biến thành tia sáng. Rốt cục, kim tuyến đến phần cuối chỗ. Vân Hà con đường tiếp tục về phía trước. Phảng phất đẩy ra một cánh đại môn. Lặng yên không một tiếng động giữa. Không gian mở rộng một cái khe to lớn. Tại vết nước bên kia, rõ ràng là nhân tộc thế giới thần châu hảo thổ. Mà ngăn ở vết nước trước mặt, đúng là Bắc Cực băng hải trong vạn năm huyền băng. Vạn năm huyền băng đông bị một cắt. Chớ nói hữu hình vật chất cùng sinh mệnh, vô hình pháp lực cùng linh khí. Ngay cả thời gian cùng không gian cũng cùng nhau đóng băng. Nhưng Côn Bằng Đại Thánh thông qua huyết tế chi lực, nỗ lực lớn lao đại giới, rốt cuộc cùng huyền băng nổi Côn Bằng bí tàng thành lập được liên hệ. Đây là chỉ Côn Bằng Đại Thánh khả năng làm được sự tình, bởi vì kia huyền băng bên trong là truyền thừa hắn huyết mạch tổ tiên. Hai cái thành tựu bất diệt yêu hồn cảnh giới đại yêu trực hệ huyết mạch truyền thừa liên tiếp. Nhìn thấy vạn năm huyền băng, Côn Bằng Đại Thánh thanh âm trầm thấp vang lên. Hắc Vũ con ta, ra đi à. Ta lại ở chỗ này một mực cho ngươi duy trì này huyết tế đường, cung cấp ngươi sau khi phản hồi thiên hoang rồng lục. Thỉnh phụ thân yên tâm, ta rất nhanh thì sẽ trở về. Đồng thời đem những thứ kia dám can đảm xâm phạm tổ tiên anh linh nhân loại toàn bộ giết chết. Côn Bằng thiếu tộc chủ Hắc Vũ gật đầu chấn cánh bay cao. Đầu kia Hắc Phượng Hoàng cũng theo đó đang bay lên. Hai cái phi cầm yêu tộc trong người nổi bật cùng nhau leo lên Côn Bằng Đại Thánh tinh huyết biến thành Vân Hà đường nhỏ. Xuyên qua trọng trọng hư không. Cùng nhau hướng về thần châu hảo thổ Côn Bằng bí tàng bay đi. Côn Bằng Đại Thánh dừng lại trên không trung bất động. Lấy tự thân tinh huyết yêu lực duy trì con đường ổn định. Hắn nhìn không chớp mắt. Thủy Trung nhìn chăm chú vào đỉnh đầu trên bầu trời hư không vết nứt. Trong miệng nói. Lão hữu, làm phiền ngươi cho ta hộ pháp. Thanh Tiêu Côn Bằng vô cùng cảm kích. Viễn phương trên bầu trời truyền đến một trận cường hãn pháp lực ba động, lực lượng càng tại Côn Bằng Đại Thánh bên trên. Trong hư không truyền đến một tiếng cao thượng cao ngạo thanh thúy phượng minh. Thanh Tiêu, ta ngươi quen biết 4.000 năm. Cảnh không cần nhiều lời. Ở đây ta sẽ cho ngươi trông nom. Nhưng thần châu hảo thổ bên kia, toàn bộ nhìn ngươi Côn Bằng bộ tộc. Nữ nhi của ta với ngươi nhi tử đồng hành. Ta hy vọng ngươi có thể bảo đảm nàng bình an. Côn Bằng Đại Thánh từ từ nói. Yên tâm. Con ta Hắc Vũ đã chuẩn bị kính dâng hắn bản thân, tất nhiên có thể nghênh hồi tổ tiên. Đến lúc đó dọc theo ta bày huyết tế đường phản hồi thiên hoang rồng lục, không ai có thể ngăn cản. Vân Hà trên đường. Một đầu Côn Bằng cùng một đầu Hắc Phượng Hoàng cùng nhau đến con đường phần cuối. Ở nơi nào là tản ra tùm hàn khí vạn năm huyền băng. Côn Bằng Đại Thánh chi tử, Hắc Vũ dừng lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh chớp động kim sắc quang huy Hắc Phượng Hoàng nói. Mạc Ngọc nhìn ngươi, kia Hắc Phượng Hoàng phát ra một tiếng thanh minh. Trong hai mắt nhũ bạch sắc ngọn lửa chớp động hai cái. Sau đó mở rộng điểu mỏ. Phụt lên ra một mảnh nhũ bạch sắc hỏa diễm. Ngọn lửa này vừa rơi xuống đến vạn năm huyền băng thượng. Ngay cả Côn Bằng Đại Thánh đều không làm gì được huyền băng. Nhất thời bắt đầu bay nhanh tan rã. Hắc Vũ nhìn một màn này trong lòng gật đầu. Phượng Hoàng bộ tộc không chỉ là điều khiển thuần dương chân hỏa. Tất cả tộc nhân tự thân lực lượng đều cực kỳ cường hãn. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng nhất định phải nói. Không có thuần dương chân hỏa, đều là yêu vương hậu kỳ. Mặt ngọc thực lực đã ở trên ta. Yêu Phượng Hoàng Mặt Ngọc phun ra nhũ bạch sắc hỏa diễm, đúng là trong thiên địa bảy đại chí tôn hỏa lực trong thuần dương chân hỏa. Thuần dương chân hỏa, ánh sáng màu nhũ bạch, là vạn hỏa chi tổ, là cả thiên nguyên đại thế giới hỏa diễm đầu nguồn. Thủy tổ, thuần túy nhất thuần khiết hỏa diễm, có thể dung hợp hắn rất nhiều hỏa diễm, khắc hết thầy âm tà. Đồng thời, thuần dương chân hỏa cũng là thế gian hiếm có vài loại vật thuần dương một trong. Nhìn như không có u minh tà hoàng giữ sẵn. Nhưng thực thuần khiết rất nặng. Nền tảng nhất dày. Đó là đối mặt u minh tà hoàng. Cũng có thể một đấu. Từ xưa đến nay, Thuần dương chân hỏa vẫn luôn do yêu giới thiên hoang rồng lục phượng hoàng bộ tộc điều khiển. Côn bằng bộ tộc cùng phượng hoàng bộ tộc giao tình thâm hậu. Từ lúc vạn năm trước đây, vị kia bỏ mạng ở thần châu hảo thổ côn bằng tổ tiên. Liền cùng lúc đó phượng hoàng tộc trong cường giả quan hệ tâm đầu ý hợp. Hắn đi trước thần châu hảo thổ lúc, trên người còn mang theo phượng hoàng tộc nhất kiện bảo vật. Khi hắn bỏ mình sau khi, liền món bảo vật này cũng cùng nhau thất lạc tại nhân tộc thế giới. Lần này phượng hoàng tộc xuất thủ tương trợ, một mặt là song phương giao tình, một mặt cũng thế tất yếu đem bảo vật tìm trở về. Vạn năm huyền băng tại thuần dương chân hỏa quay hạ, cấp tốc tan rã, bị đốt ra một cái sâu sắc thông đạo, mà côn bằng đại thánh tinh huyết biến thành con đường, liền đắc ở huyền băng nội bộ không ngừng kéo dài. Làm huyền băng triệt để sau khi biến mất, tư không đột nhiên hóa thành một mảnh đen nhánh. Sau một khắc, trong bóng tối kim quang sáng lên, cùng vân hà con đường liên tiếp, hóa thành một cái cự đại môn hộ. Chúng ta đi, không chậm trễ chút nào. Hắc vũ hai người đang vọt vào kim sắc môn hộ trong. Tại đại môn mặt khác, đúng là côn bằng bí tàng. Tại côn bằng đại thánh mới vừa bắt đầu huyết tế thời điểm, cùng Mặc Ngọc lấy thuần dương chân hỏa tan ra huyền băng lúc, thần châu hảo thổ bên kia còn không cách nào phát giác. Nhưng kim sắc đại môn vừa mở, một mực mật thiết quan tâm bí tàng hướng đi Lâm Phong đám người lập tức nhận thấy được không thích hợp. Không phải nói chỉ có một cửa vào sao? Bắc Nhung Tả Hiền Vương lông mi đại nhân luôn luôn cười ha hả, Trường Nhạc Đạo Tôn lúc này cũng cười không nổi, biểu tình nghiêm túc nhìn chăm chú vào côn bằng bí tàng. Bản thân quả thực chỉ có một cửa vào, bây giờ là có người mới mở một cái nhân khẩu. Tại tiểu thế giới thượng mới mở một cái nhân khẩu, cũng không gây nên tiểu thế giới chút nào biến hóa. Nói rõ hai người lực lượng đồng tông đồng nguyên. Tào Vĩ trầm giọng nói, có thể làm được điểm này chỉ thiên hoang rồng lục đầu kia côn bằng. Thừa Vân Tiên lặng lặng nói, chỉ sợ còn không chỉ là côn bằng. Tính là hắn thông qua huyết mạch liên hệ câu thông bí tàng, nhưng muốn chân tránh đi vào, còn muốn phá vỡ huyền băng mới được, yêu tộc bên kia sợ rằng ngay cả phượng hoàng bộ tộc cũng tham dự vào. Hắn giọng nói tuy rằng bình thản, nhưng biểu tình cũng giống Trường Nhạc Đạo Tôn một dạng ngưng trọng. Từ vạn năm trước đầu kia bất diệt yêu hồn để tam trọng côn bằng ngã xuống sau khi, côn bằng yêu tộc trên thực tế nguyên khí đại thương. So với hiện tại côn bằng tộc, phượng hoàng tộc thực lực còn mạnh hơn nhiều. Thiên hoang rồng lục hiện nay nhất sinh động, danh tiếng nhất sức đại yêu, không hề nghi ngờ là yêu tộc mười thánh. Nhưng còn có rất nhiều yêu tộc đại thánh lánh đời không ra, trong phượng hoàng tộc chính là trong điển phạm. Phượng hoàng trời sinh tính cao thượng cao ngạo, rời xa phân tranh. Ngay cả nhân tộc cùng yêu tộc trong lúc đó chủng tộc đại chiến đều rất ít tham dự. Cùng nhân tộc thần châu hảo thổ trong lúc đó quan hệ cũng tương đối sự hòa thuận. Mặc dù là năm xưa tam đại thánh địa, cũng không nguyện ý đem phượng hoàng bộ tộc triệt để đổ lên mặt đối lập đi tới. Thật sự là bởi vì phượng hoàng tộc thực lực rất mạnh, trong tộc cường giả xuất hiện lớp lớp, có đồn đãi. Phượng hoàng bộ tộc trong có bất diệt yêu hồn để tam trọng đại yêu tỏa chấn, hơn nữa không chỉ một. Yêu giới phân tranh không ngừng, lẫn nhau chiếm đoạt người khác thế lực. Nhưng thiên mị đại thánh đám người cự tuyệt tới chưa từng đem chủ ý đánh tới phượng hoàng tộc trên đầu. Côn bằng yêu tộc tại tổ tiên ngã xuống sau hơn vạn năm tới còn có thể bảo chứng không bị hắn yêu tộc chiếm đoạt. Rất lớn trình độ là bởi vì phượng hoàng bộ tộc che chở. Côn bằng bí tàng không cho sơ thất, chúng ta cũng đi xuống đi. Trường Nhạc Đạo Tôn trầm giọng nói. Lâm Phong nói, coi như là chân truyền dòng chính huyết mạch tương liên, nhưng muốn vượt qua vô tận hư không. Tại thiên hoang rồng lục cùng thần châu hảo thổ giữa lăng không mở một con đường cũng không chuyện dễ. Trước chặt đứt bọn họ đường lui lại nói. Lâm Phong nói, nơi mi tâm bay ra một cái quang điểm. Quang điểm bay nhanh mở rộng, hóa thành vô số đạo tia sáng. Sau đó cái này tia sáng lấy kỳ dị quý tích cùng quy luật bay nhanh cấu thành một cái vô cùng to lớn pháp trận. Pháp trận trong vô số huyền ảo phù văn trận đồ liên tục không ngừng kết hợp với nhau, đổ vào ra một cái diện tích thật lớn đồ văn. Cái này đồ văn, hắc bạch mơ dương hai cực đối lập, tràn ngập bàng bạc lực lượng cảm. Sau một khắc, thật lớn pháp trận rơi vào bí tàng cửa vào phía trên hắc sắc vòng xoáy trong cùng chi dung hợp. Lâm Phong tay phải bóp cái pháp quyết, nạp nhỏ. Lưỡng nghi sinh diệt trận, mở. Sinh diệt sáu đạo thiên địa chi biến hóa, lên. Vô cùng vô tận hoàng quang cùng tử khí từ pháp trận trong tuôn ra. Hóa thành thiên không cùng đại địa. Hoàng thiên hậu thổ. Hài hòa cân bằng. Giữa thiên địa vạn vật hóa sinh. Cấu thành một cái hoàn chỉnh thế giới. Hắc sắc vòng xoáy trung nguyên tiền vốn quang vạn trượng phóng lên cao. Mà giờ khắc này, kim quang dĩ nhiên dần dần lờ mờ đi xuống, biến thành một đoàn mù sương sáng, đem toàn bộ Côn Bằng bí tàng tiểu thiên thế giới bao phủ ở. Bạch quang trong, quang ảnh biến ảo, muôn hình vạn trạng, dường như thiên địa sơ khai, thương hải tràn lan, hồng hoang biến thiên, vạn vật sinh trưởng. Giờ khắc này, lưỡng nghi sinh diệt trận cùng Côn Bằng tiểu thiên thế giới phảng phất hòa hợp một cách chỉnh thể. Tựa như một cách chứng tựa như. Côn Bằng tiểu thế giới là bên trong trứng đang ở phát dục ập trứng trong chim non con nhỏ. Mà lưỡng nghi sinh diệt trận lực lượng tựa như vỏ trứng một dạng đem chi bọc lại. Chư vị có thể theo bản tỏa cùng nhau vào trận. Lâm Phong trước đi vào bạch quang trong trường nhạc đạo tôn chờ nguyên thần đại lão liếc mắt nhìn nhau cũng quả quyết đi vào. Tại Lâm Phong dưới sự khống chế, trong trận không gian Nazi, mọi người rất nhanh liền đến Côn Bằng Đại Thánh thông qua huyết tế tại tiểu thiên thế giới thượng khai ra mới lối vào. Bị lưỡng nghi sinh diệt trận bạch quang cách trở, vân hà con đường nhất thời cùng kim quang đại môn ngăn ra. Tiểu thiên thế giới chi lực tự mình chữa trị, mắt thấy kim quang đại môn sẽ khép kín. Côn Bằng Đại Thánh tự nhiên không cam lòng. Tiếp tục thôi động tự thân tinh huyết yêu lực. Chớp động kim quang vân hà con đường liên tục trùng kích lưỡng nghi sinh diệt trận phát ra bạch quang. Thừa Vân Tiên thấy thế, lặng lặng nói. Si tâm vọng tưởng. Hắn song trường nhẹ nhàng vỗ. Trắng nõn mây trôi xuyên thấu qua lưỡng nghi sinh diệt trận quang thải. Đón nhận Côn Bằng Đại Thánh vân hà con đường. Song phương đụng thẳng vào nhau. Một kim trắng nhợt lưỡng đạo mây trôi đều kịch liệt đung đưa. Thiên hoang rộng lục trong hư không lần thứ hai truyền đến du dương phượng minh thanh. Cần ta xuất thủ sao? Không, ngươi giúp ta phòng bị đến từ hắn yêu tộc uy hiếp là được. Côn Bằng Đại Thánh cũng không bối rối. Thần châu hảo thổ bên kia chỉ cần con ta hắc vũ tiến bí tàng hạch tâm, liền không cần lo lắng. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0427. Đại yêu hoàn hồn. 427. Đại yêu hoàn hồn. Mắt thấy Côn Bằng Đại Thánh tại Thừa Vân Tiên dưới sự công kích. Vân hà con đường đã rồi bất ổn. Mọi người dần dần yên lòng. Lam Đình Đạo Tôn nhìn Côn Bằng Đại Thánh tinh huyết biến thành vân hà con đường. Lại nhìn bị hóa tan vạn năm huyền băng. Sau cùng quay đầu lại liếc mắt nhìn đang ở khép kín kim quang đại môn. Lặng lặng cảm nhận di lưu yêu lực khí tức. Đã có yêu tộc đi vào, hai cái yêu vương hậu kỳ, một đầu Côn Bằng còn có một đầu Phượng Hoàng. Chỉ cần không phải đại thánh cấp bậc yêu tộc, đó là tiến nhập bí tàng, bọn ta môn nhân đệ tử cũng có thể ứng đối. Trường Nhạc Đạo Tôn nói, chúng ta liền ở chỗ này triệt để đoạn thiên hoang rộng lục Côn Bằng cùng thần châu hảo thổ liên hệ. Phòng ngừa càng nhiều yêu tộc xông vào. Lâm Phong hơi nhíu mày. Huyết mạch chi lực dẫn sắt. Trực tiếp đem đầu kia tiểu Côn Bằng đưa đến bí tàng cốt lõi nhất chỗ. So với ta chờ đệ tử còn muốn thâm nhập. Hắn lúc này tâm thần hoàn toàn cùng lưỡng nghi sinh diệt trận tương liên. Mà lưỡng nghi sinh diệt trận hiện tại cùng bí tàng thế giới chặt chẽ kết hợp. Đối với bí tàng trong tình huống cảm nhận muốn xa mạnh hơn trước khi. Có cái gì không đúng, bí tàng tựa hồ lên biến hóa. Nghĩ tới đây, Lâm Phong thông qua lưỡng nghi sinh diệt trận câu thông Côn Bằng bí tàng. Tỉ mỉ cảm ứng được, mơ hồ tìm được Thạch Thiên Hảo đám người. Trước khi có Côn Bằng di lưu pháp lực quấy dày, song phương không cách nào liên hệ. Hiện tại cũng không phương. Lâm Phong lúc này bóp nát một cái truyền âm tinh thạch. các ngươi cẩn thận, có một con côn bằng cùng một con phượng hoàng xông vào bí tàng trong, đều là yêu vương hậu kỳ cảnh giới. Hơi chút đón đến, Lâm Phong nói. Côn bằng bằng vào huyết mạch chi lực ẩn nấp. Đó là vi sư đám người cũng vô pháp phát hiện cụ thể hạ lạc. Nhưng miễn cưỡng có thể cảm ứng được. Bọn họ tiến nhập bí tàng khu vực nòng cốt. So các ngươi còn muốn càng sâu vào. Hơn nữa bọn họ tựa hồ có chứa đặc thù bảo vật. Vi sư có thể cảm giác được côn bằng bí tàng đang ở phát sinh đặc thù biến hóa. Thạch Thiên Hạo đám người cùng kêu lên xác nhận. Tại kết thúc cùng Lâm Phong nói chuyện sau khi Chu Dịch trầm giọng nói. Ra tốc đi tới. Không đồ trọng yếu, không muốn ở phía trên lãng phí thời gian. Thôn thôn. Gia Cát Phong linh mặt đồng thời suy sụp dâng lên. Hai người một cách đang ở đồ ăn biển bỏ vào. Một cách khác thì tại trở mình nhặt nhặt. Đi, phía trước còn có rất tốt đồ vật. Thạch Thiên Hạo vóc dáng không cao. Bước chân rất lớn. Một tay một cách đem thôn thôn cùng Gia Cát Phong linh cùng nhau bắt lại. Bay nhanh đi tới. Hướng về bí tàng càng sâu chỗ xuất phát. Rất nhanh. Một trận ám hồng sắc môn phi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trên cửa hắc sắc dòng nước hình thành một cái vòng tròn hoàn đang ở liên tục lưu động. Đồng thời có phong bạo tại trong dựng dục. Kim quang chớp đồng giữa. Một cái lại một cái huyền ảo văn tự tại quang huy trong nặng nề di động. Thạch Thiên Hạo đẩy cửa. Môn không hề động. Chu Dịch lấy ra côn bằng chân huyết. Xanh lam huyết dịch dung nhập hắc sắc dòng nước trong. Trên cửa kim quang trong chớp đồng văn tự đung đưa. Không ngừng cải biến xếp đặt tổ hợp cấu thành một đoạn lại một đoạn chú văn. Mắt thấy đại môn phải đánh mở kim quang trong giây lát rừng rực dâng lên từng đợt hồng hoang thú tiếng hô vang lên. Không gì sánh được bạo ngược hung mãnh. Sau một khắc chú văn đột nhiên biến hóa dáng dấp đại môn trở nên không chút sức mẻ. Không chỉ có không hề mở ra kim quang dần dần co lại. Đặt ở trên cửa chính, ngược phảng phất triệt để giữ cửa khóa kín một dạng. Đều không cần suy nghĩ nhiều. Huyền môn thiên tông mọi người chăm miệng một lời. Có người nhanh chân đến trước. Khang Nam Hoa trầm giọng nói. Cùng nhau tiến đến nhân tộc tu sĩ đều rơi vào chúng ta phía sau. Dành trước một bước khả năng rất nhỏ. Ở bên trong chỉ sợ là tông chủ mới vừa rồi nhắc tới côn bằng cùng Phượng Hoàng. Có khả năng rất lớn. Thạch Thiên Hạo gật đầu, đối mặt triệt để phong kín đại môn trực tiếp chính là một cái bát quái băng thiên truy đập lên. Trong tiếng ầm ầm kim quang lắc lắc, nhưng không có tán loạn, ám hồng sắc đại môn vẫn là không chút sức mẻ. Côn bằng chân huyết cũng không dùng, đại gia chuẩn bị hợp lực mạnh mẽ phá cửa. Chu Dịch nói, dưới chân quang ám mạn đổ la chư thiên đại kết giới đã hiện lên, đưa hắn người nâng lên tới. Tại đại môn một chỗ khác. Là một cái thật lớn điện phủ. Một đầu côn bằng cùng một đầu hắc phượng hoàng song song đứng ở điện phủ trung tâm. Côn bằng tự nhiên đó là côn bằng yêu tộc thiếu tộc chủ hắc vũ. Bên cạnh hắn còn lại là yêu phượng hoàng mặt ngọc. Hắc vũ vẫn là côn bằng nguyên hình. Chỉ bất quá thân thể nhỏ bé thu nhỏ lại rất nhiều. Trở nên cùng bên cạnh mặt ngọc thông thường cao thấp. Thu liếm cánh chim lập trên mặt đất. Đều là 6 xích tả hữu độ cao. Tại hai yêu trước người. Còn lại là một cái thật to cái ao. Trong ao nước đựng dịch thể. Hoàn toàn là vàng dòng sắc. Tản mát ra chói mắt quang huy. Kim sắc dịch thể trong. Mơ hồ có một đầu côn bằng hư ảnh đang ở khởi khởi phục phục. Cũng không phải là thực thể. Mà là một cái hư ảo quang ảnh. Chìm vào kim sắc dịch thể trong. Hắn liền biến thành một đuôi cự cá. Cả vật thể đen nhánh. Mà khi hắn từ kim sắc dịch thể trong trồi lên mặt nước lúc. Thì sẽ hóa thành thanh bằng dáng dấp. Mở rộng hai cánh. Thẳng muốn dương cánh bay cao. Cái này đoàn quang ảnh cũng không là thượng cổ côn bằng chân linh. Cũng không phải hắn thần hồn. Xung lượng. Chỉ có thể coi như là một cái hồn xác. Hắc vũ lặng lặng nhìn cái này quang ảnh. Một đôi kim sắc trong con ngươi hiện ra rất nhiều phức tạp cảm tình. Hắn thấp từ trước đến nay kiêu ngạo đầu. Hướng về trước mặt kim sắc trong ao nước côn bằng quang ảnh dập đầu. Ngoài cửa truyền đến Thạch Thiên Hạo đám người tiếng va chạm. Hắc vũ hoàn toàn không có để ý. hắn hé miệng, phun ra một quả tứ phương linh thạch. Linh thạch bị hắn yêu lực nâng di động ở giữa không trung. Trong phát ra lực lượng ba động cũng không cường hãn, nhưng có khác một phen đặc biệt huyền ảo cảm giác. Cho tới nay đều bình tĩnh thản nhiên mặt ngọc, nhìn thấy khối này linh thạch lúc cũng ánh mắt lóe lên. Đây là nghịch mệnh thiên thạch. Cho tới bây giờ đều bị cho rằng chỉ ở trong truyền thuyết mới tồn tại đồ vật. Nghĩ không ra dĩ nhiên thật bị các ngươi tìm được. Hắc Vũ lặng lặng nói. Thực, nguyên bản ngay cả chúng ta cũng cho rằng thứ này chỉ ở trong truyền thuyết tồn tại. Thẳng đến chân chính tới tay sau này, mọi cách xác định, mới dám khẳng định, đây thật là nghịch mệnh thiên thạch. Nguyên bản chỉ cho rằng có thể được đến tổ tiên di sản đó là lớn nhất thu hoạch. Nhưng nghịch mệnh thiên thạch xuất hiện, khiến ta Côn Bằng bộ tộc có thể ước mơ càng nhiều đồ vật. Mặt ngọc liếc mắt nhìn đại môn phương hướng. Cần ta cho ngươi hộ pháp sao? Hắc Vũ lắc đầu. Không cần. Tổ tiên cấm chế không phải là những thứ kia nhân loại có thể công phá. Bất quá ngươi cũng không cần vội vàng đi. Đợi nghi thức khởi động sau, ở đây ta liền có thể sơ bộ điều khiển. Đến lúc đó trực tiếp đưa ngươi đi phóng đồ vật địa phương. Mặt ngọc nghe vậy, không nói gì, mà là quay đầu xem Hắc Vũ liếc mắt, sau một lúc lâu, nhàn nhạt hỏi. Khi đó, ngươi vẫn là ngươi sao? Hắc Vũ không trả lời, chỉ là điều khiển kia miếng hình tứ phương nghịch mệnh thiên thạch trực tiếp chìm vào kim sắc trong ao. Sau đó, hắn tự bay dâng lên cũng nhảy vào trong ao. Mới vừa vào thủy, Hắc Vũ liền lập tức hóa thành cự côn dáng dấp. Cùng quang ảnh kia một dạng tại trong nước chìm nổi. Chìm vào dưới nước, hóa thành côn hình trồi lên mặt nước, thì một lần nữa biến thành bằng hình. Miệng hắn trong phát ra liên tiếp thanh âm. Độc thuộc về Côn Bằng bộ tộc đặc biệt thanh khiếu. Ý tứ hàm xúc khó hiểu. Cũng tại đọc thầm một đoạn kinh văn. Chỉ Côn Bằng mới hiểu được vừa nghĩ. Nhịp mệnh chuyển kiếp thiên hồn triệu tới. Hiến ta hồn với tổ tiên chi linh. Trong ao nước kim sắc thần dịch kịch liệt sóng gió nổi lên. Phảng phất sôi trào một dạng. Mà chìm với kim sắc cái ao đáy ao nhịp mệnh thiên thạch trong đột nhiên hiện ra từng đảo sương mù màu trắng. Phân biệt quấn tại Côn Bằng quang ảnh cùng Hắc Vũ hai người trên người. Sương mù màu trắng dung nhập Hắc Vũ thân thể sau. Chỉ thấy từng đạo xanh lam sắc sợi tơ từ trong cơ thể hắn kéo dài ra. Theo sương mù màu trắng. Chảy vào nghịch mệnh thiên thạch. Sau đó sẽ từ nghịch mệnh thiên thạch giữa dòng ra. Đồng dạng theo sương mù màu trắng. Rót vào kia nhàn nhạt Côn Bằng quang ảnh trong. Mặt ngọc lẳng lặng nhìn trước mắt một màn này bình tĩnh nói. Nghịch mệnh chi khế, phản hồn chi máy. Cùng nghịch mệnh thiên thạch cùng nhau tồn tại ở thiên hoang rồng lục truyền thuyết cổ xưa trong pháp thuật, hôm nay có duyên mắt thấy. Quả nhiên thần kỳ. Trước mắt nghi thức mới là chân chính Côn Bằng huyết tế. Hắc Vũ tinh huyết bị cuồn cuộn không ngừng rút ra, thần sắc hắn không màng danh lợi bình yên. Không có chút nào vẻ thống khổ, phảng phất rơi vào trầm miên trong. Mà bên kia Côn Bằng quang ảnh thì dần dần từ nhạt chuyển thành đậm càng phát ra rõ ràng. Không biết quá nhiều lâu. Huyết mạch truyền kết thúc. Côn Bằng quang ảnh tại nghịch mệnh thiên thạch dẫn sắt hạ. Đi tới Hắc Vũ bên cạnh. Hai người dần dần kết hợp nhất thể. Tại kết hợp nhất thể sau. Cũng không phải là Côn Bằng quang ảnh chiếm Hắc Vũ thân thể. Tương phản. Hắc Vũ thân thể dần dần quang hóa. Từ thực chất huyết nhục chi khô. Dần dần biến thành cùng Côn Bằng quang ảnh một dạng linh thể. Đại đa số yêu tộc cũng không tế luyện pháp bảo cùng pháp khí. Bởi vì bọn họ bản thân nguyên hình chân thân chính là cường đại nhất vũ khí. Hắc Vũ cũng giống như vậy. Nhưng bây giờ, hắn yêu vương hậu kỳ cường đại thân thể. Vô thanh vô tức trong lúc đó, liền tại kim sắc trong ao nước biến thành không có thực chất linh thể. Hai cái Côn Bằng quang ảnh hóa làm một thể. Sau đó trở nên cực kỳ ngưng luyện. Phảng phất thực thể thông thường. Nhưng ở kim sắc trong ao nước chìm nổi trong lúc đó, lại dần dần chuyển nhạt. Không ngừng có ánh sáng điểm từ nơi này Côn Bằng quang ảnh trong phiêu tán đi ra. Dài ở trên không giữa trong. Kia từng cách một quang điểm. Phảng phất đom đóm một dạng. Nhỏ vụn nhỏ bé. quang điểm đụng tới điện phủ tứ diện vách tường, trần nhà cùng mặt đất, liền trực tiếp dung nhập trong. Càng ngày càng nhiều quang điểm dung nhập điện phủ bên trong. Đến sau cùng, toàn bộ điện phủ quang minh đại phóng, không gian biến thành một mảnh kim sắc. Một tiếng xa xưa thét dài thanh mơ hồ truyền đến, phảng phất gần ở bên tai, rồi lại tựa hồ cách vô tận không gian. Khiến người ta cảm giác chỉ một cái chớp mắt, rồi lại phảng phất kéo dài vô số năm tháng. Tựa như một cách tại viễn cổ thời điểm bế nghễ thiên hạ. Ngang dọc vô địch ma thần. Đi ngang qua dài rằng giặc ngủ say sau khi. Vào giờ khắc này thức tỉnh. Khổng lồ trí cực tinh thần ý chí tại toàn bộ côn bằng bí tàng tiểu thế giới trong chương hiển. Mỗi người đều có thể cảm thụ được kia chấn động kiểu lực lượng. Phảng phất chỉ cần cái ý này trí chủ nhân nguyện ý, có thể lập tức trực tiếp quyết định bọn họ sinh tử số phận. Tựu như cùng con kiến hôi đối mặt voi một dạng. Cũng không dùng cầm chân đạp. Chỉ là dẫm dẫm chân một cái. Có thể đem con kiến thế giới toàn bộ rung sụp. Mà ở tiểu thiên thế giới bên ngoài, Lâm Phong đám người toàn bộ sắc mặt thay đổi. Khiếp sợ nhìn lưỡng nghi sinh diệt trận bạch quang trong bao vây côn bằng bí tàng. Bên trong bộc phát ra không gì sánh được lực lượng kinh người. Trong bóng tối, phảng phất có một đôi ánh mắt mờ. Xung quanh phong tỏa bí tàng vạn năm huyền băng. Tại toàn bộ run. Đây không phải là trước khi dùng chân hỏa mở thông đạo. Chỉ hóa tan một bộ phận huyền băng. Mà là toàn bộ sông băng. Toàn bộ Bắc Cực băng hải đều ở đây run. Vậy đối với ánh mắt. Phát ra vạn trượng kim quang. Tựu như cùng hai cái tiểu thái dương. Thế nhưng không mang theo chút nào nhiệt độ. Nhìn chăm chú vào Lâm Phong đám người. Khiến bọn họ đáy lòng phát lạnh. Coi như là thành tựu nguyên thần cảnh. Bị đây đối với ánh mắt nhìn chằm chằm. Cũng toàn thân sợ hãi. Có sờn cả tóc gáy cảm giác. Một đám nguyên thần đại lão tất cả đều thần sắc ngưng trọng. Hiện tại côn bằng đại thánh cũng không có như vậy uy thế. Đây là đầu kia thái cổ côn bằng sống lại. Thế nhưng làm sao có thể. Hắn rõ ràng đã chết hết. Thần hồn tán loạn. Chân linh chết. Thân thể hài cốt hóa thành bí tàng không gian. Không thể nào phục sinh. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0428. Hung uy ngập trời. 428. Hung uy ngập trời. Nhân loại thành tựu nguyên thần cảnh. Yêu tộc luyện thành bất diệt yêu hồn. Tự nhiên thọ mệnh đều trở nên cực kỳ dài dằng dặc. Gần như vô hạn. Nhưng đây cũng không có nghĩa là bọn họ là bất tử bất diệt tồn tại. Vẫn đang có khả năng bị cường đại ngoại lực giết chết. Tựa như Kim Ô Đại Thánh như vậy. Thân thể hủy hết. Chân linh bị đoạt. Chỉ còn tàn hồn. Nhưng vẫn đang chưa chết. Đồng thời có một lần nữa đoạt xá thu được tân sinh khả năng. Chỉ bất quá có thể không đạt được ngày trước lực lượng cảnh giới chính là một chuyện khác. Thế nhưng thượng cổ lúc đầu kia côn bằng. Cũng chân linh cùng tàn hồn toàn bộ ma diệt không còn nữa tồn tại. Chỉ còn lại có thân thể hài cốt. Dưới loại tình huống này. Là bị chết không thể chết lại. Không lưu di cốt ẩm chứa yêu lực. Hóa thành trước mắt côn bằng bí tàng. Nhưng bây giờ, Lâm Phong đám người rõ ràng cảm thấy. Ngày trước kia hoành hành thiên hạ đại yêu, dĩ nhiên sống lại. Côn bằng đại thánh cũng không có mạnh mẽ như vậy lực lượng. Ở đây yêu trước mặt, hắn sống như là đứa bé. Lưỡng nghi sinh diệt trận trong. Truyền đến cực kỳ kinh khủng yêu lực ba động. Muốn nghiêng trời lệch đất. Nhịp loạn mơ dương. Bí tàng tiểu thế giới dần dần từ không gian chóc. Kết cấu không ngừng biến hóa. Dung nhập thần châu hảo thổ. Đại thế giới trong. Một cái phảng phất lớn vô cùng. Nhưng nhìn qua rồi lại nhỏ bé trí cực điểm đen. Xuất hiện ở Lâm Phong đám người trước mặt. Kia điểm đen hình thái dần dần lên biến hóa. Hiển hóa ra côn bằng dáng dấp. Tựa như một cái phôi thai không ngừng dựng dục thành hình một dạng. Mà lưỡng nghi sinh diệt trận cái này tử thật thành hắn vỏ trứng. Kế tiếp, khi hắn triệt để thành thục, tất nhiên sẽ phá xác ra. Tại dựng dục trong quá trình côn bằng hình thể nhỏ đi, dĩ nhiên thoát ly xung quanh vạn năm huyền băng đóng băng. Huyền băng đóng băng chi lực. sẽ gắt gao phong bế trong sinh mệnh. Giản đơn cải biến hình thể cao thấp hoàn toàn không cách nào thoát khốn. Nhưng cái này côn bằng đang thức tỉnh trong quá trình. Đề cao ra một loại sáng tạo tân sinh bồng bột lực lượng. Xảo diệu tiêu mất vạn năm huyền băng đông phong chi lực. Thoát ly huyền băng ràng buộc. Cái này côn bằng lập tức theo trước khi Phượng Hoàng thuần dương chân hỏa tại sông băng trong đốt ra thông đạo. Hướng ra phía ngoài bay đi. Tại cối lối đi. Đó là liên tiếp yêu tộc thiên hoang rồng lục không gian liệt phùng. Điểm đen tại lưỡng nghi sinh diệt trận bạch quang trong ré qua, Lam Đình đạo tôn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia điểm đen. Trầm giọng nói, nghe đồn trong. Yêu tộc thiên hoang rồng lục tồn tại một loại bí pháp. Có thể lấy hậu thi thuần tránh nhất trực hệ huyết mạch chi lực. Hiến tế bản thân hồn phách tinh huyết. Sống lại đã tịch diệt yêu tộc tổ tiên. Nhưng loại chuyện này tại thiên hoang rồng lục cũng chỉ là một truyền thuyết. Vô số năm tháng trong chưa từng người có thể làm được, nhưng hiện tại xem ra. Bắc Nhung Tả Hiền Vương thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Hiện tại xem ra truyền thuyết là thật, hơn nữa rất không xảo khiến chúng ta gặp gỡ. Hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Phong. Thỉnh huyền môn chi chủ buông ra trận pháp, khiến chúng ta đi vào. Phải thừa dịp hắn còn không có triệt để hoàn hồn chi tế. Lần thứ hai hủy diệt hắn. Bằng không bất diệt yêu hồn để tam trọng đại yêu. Lực lượng quá mức cường đại. Lâm Phong hai tay pháp quyết biến hóa. Lưỡng nghi sinh diệt trận bạch quang đại phóng. Lần thứ hai đem thiên hoang rồng lục bên kia côn bằng đại thánh tinh huyết biến thành mây cầu đẩy lui. Cũng đem mới vừa cùng chi giao thủ thừa vân tiên đổi trở về. Hắn song trường nhẹ nhàng vỗ. Lưỡng nghi sinh diệt trận pháp biến động. Đem thừa vân tiên. Lam Đình đạo tôn. Bắc Nhung Tả Hiền Vương đám người cùng nhau đưa vào pháp trận trung tâm. Một đám nguyên thần đại lão đối mặt chính đang trên đà hồi phục thượng tổ côn bằng. Không chút khách khí. Lập tức triển khai công kích. Bọn họ môn nhân đệ tử hiện tại tương đương với tất cả kia côn bằng trong bụng. Một khi thượng tổ côn bằng triệt để sống lại. Trong bụng đám tu sĩ trong nháy mắt chỉ biết toàn bộ chết. Trường Nhạc đạo tôn đám người thậm chí ở trong lòng âm thầm may mắn. Mới vừa nghe Lâm Phong mà nói. Không có mù quáng tiến nhập bí tàng thế giới. Bằng không ngay cả bọn họ cũng muốn hãm tại côn bằng trong bụng. Tại côn bằng trong bụng là hoàn toàn do côn bằng xây dựng thế giới. Coi như là nguyên thần cường giả. Bị nuốt vào đi. Cũng hung hiểm gì thường. Lực lượng bị áp chế. Một thân đại năng thần thông 10 thành trong thi triển không ra 3 thành. Mà bây giờ, mấy vị nguyên thần đại lão thi triển thủ đoạn cùng đầu này côn bằng đấu cùng một chỗ. Cái này côn bằng lúc này vẫn còn mông muội trạng thái. Không tính là chân chính sống lại. Trường Nhạc đạo tôn đám người còn có một chiến tư bản. Mấy người nguyên thần nhất trọng cảnh giới tu sĩ. Đối mặt bất diệt yêu hồn để tam trọng thượng tổ côn bằng. Dù cho đối phương hiện tại nửa chết nửa sống. Cũng không dám khinh thường. Nhộn nhịp tại trước tiên hiển hóa bản thân nguyên thần hóa thân. Thừa vân tiên hóa thành một mảnh minh mông vân hải, rộng vô biên, trong nháy mắt trải rộng toàn bộ lưỡng nghi sinh diệt trận. Lam Đình đạo tôn thì độn thân tiến nhập thừa vân tiên biến thành bạch sắc vân hải trong. Sau một khắc. Bạch sắc vân hải trực tiếp chuyển tối. Toàn bộ trở nên đen sẫm. Trong mây đen, lam tử sắc lôi quang liên tục chớp động. Liên hoàn sét đánh nổ vang. Từng tiếng tiếng sấm phảng phất gõ trống trận. Thỉnh thoảng có lam sắc lôi điện quang long từ đen sẫm vân hải trong nhô đầu ra, lộ ra vụn vặt, rất nhanh lại biến mất. Ngàn vạn điều lôi long tại vân hải trong không ngừng xuyên qua. Khởi khởi phục phục. Thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Nhưng này cường hãn pháp lực ba động. Dung động thế gian vạn vật. Tại bên kia. Trường Nhạc đạo tôn quát khẽ một tiếng. Người đã hóa thành 200 trượng cao cử nhân. Long thủ nhân thân. Thanh quang lượn lờ. Rất nặng sinh mệnh khí tức lưu lộ. Thanh long đế quân. Trường Nhạc đạo tôn lấy đại tần hoàng triều mật điển ngũ đế chân long bí thư trong thanh long đế sách đắc đạo. Đoạt được hóa thân đó là thanh long đế quân thân. Lôi đình vốn có hóa sinh thúc dục vạn vật công hiệu. Tại mây đen trong lôi đình tầm bổ hạ. Trường Nhạc đạo tôn hóa thân Thanh Long Đế Quân cũng càng phát ra cường hãn. Hắn không có bản thân triển khai công kích mà là trực tiếp phụ thân đến Bắc Nhung Tả Hiền Vương trên người. Bắc Nhung Tả Hiền Vương một thân võ đạo thần thông cường đại. Hiện tại được Trường Nhạc đạo tôn tương trợ, lực lượng cuồng tăng gấp đôi không ngừng. Trong lúc sở tay nhấc chân, vỡ tan hư không, cuồng bạo lực lượng khe khẽ rung lên. Xung quanh linh khí toàn bộ bạo tạc, oanh, Tả Hiền Vương một cái chảy nước rút, đã đụng nát không gian. Đi tới Thượng Tổ Côn Bằng trước mặt, đùi phải quét ngang đá ra. Không gian linh khí cũng không đỉnh toái diệt, trọng trọng đánh vào Côn Bằng trên người. Cùng lúc đó, Thừa Vân Tiên cùng Lam Đình Đạo Tôn cũng liên thủ phát động cường đại công kích. Tràn đầy thiên lôi trong mây, sấm chớp rền vang, hình thành một mảnh lôi chi hải dương. Rầm rạp điện long mưa rền gió dữ một dạng đánh vào Côn Bằng trên người. Tào Vĩ cùng Băng Hải Đạo Tôn không có chủ động công kích, nhưng đều muốn tự thân pháp lực gia trì tại vạn năm huyền băng thượng, đem vạn năm huyền băng cực hàn lực lượng dẫn đường tiến lưỡng nghi sinh diệt trận trong. Sau đó mượn cổ lực lượng này hạn chế Côn Bằng cực nhanh tốc độ di động. Là Tả Hiền Vương cùng Lam Đình Đạo Tôn đám người sáng tạo ra phi cơ tấn công sẽ. Mấy vị nguyên thần cường giả tuy rằng chẳng bao giờ cùng một chỗ phối hợp qua, bộ phận người đây đó trong lúc đó thậm chí còn là đối địch quan hệ. Nhưng giờ khắc này mọi người liên thủ cũng không gì sánh được ăn ý, tạo nên cực kỳ cường đại thế tiến công. Nhưng bất đắc dĩ, Thượng Tổ Côn Bằng càng cường đại hơn. Đối mặt phô thiên cách địa cường đại công kích kia, điểm đen bỗng nhiên ngừng một lát, cực nhanh phi hành trong, bỗng nhiên tính. Sau đó nhìn như nhỏ bé điểm đen nhỏ, trong nháy mắt trở nên đầy giấy thế giới này. Cuồn cuộn hùng hồn Côn Bằng chi lực cuồng bạo quét ngang, trong nháy mắt đem lôi vân thiểm điện càn quét không còn, hóa thành côn hình, vẫy đuôi một cái. Nhất thời một phe này thiên địa đều ở đây chấn động. Nguyên bản hung mãnh không gì sánh được, phảng phất hồng hoang mãnh thú Bắc Nhung Tả Hiền Vương, cái này tử đối mặt chân chính hồng hoàng đại yêu, trực tiếp bị đánh được bay rớt ra ngoài. Trường Nhạc đạo tôn Thanh Long Đế Quân thân cũng bị đánh cùng Tả Hiền Vương chia lìa. Côn hình đảo mắt biến thành bằng hình, hai cánh rung lên, đó là vạn năm huyền băng cực hàn chi lực, vội vàng dưới cũng vô pháp ràng buộc. Gia tốc trong quá trình, cái này Côn Bằng hình thể lần thứ hai thu nhỏ lại, hóa thành một cái điểm đen nhỏ cực nhanh phi hành. Lam Đình đạo tôn nói, hắn vẫn còn mông muội trạng thái, ý thức không tỉnh táo, chỉ là bằng vào huyết mạch chi lực liên hệ, bản năng hướng thiên hoang rộng lục bay đi, nơi đó có hắn tộc nhân. Đang nói, chỉ thấy kia Côn Bằng đột nhiên cải biến hướng bay, không chung một cái chuyển ngoặt, trong nháy mắt nhào tới Bắc Nhung Tả Hiền Vương bên cạnh. Mơ ước ta di hải nhân loại, các ngươi đều muốn hóa thành ta lương thực. Mơ ước tộc của ta tổ tiên di sản nhân loại, các ngươi đều muốn diệt vong. Trong không gian, hai thanh âm đồng thời vang lên trọng chồng lên nhau, liên tục tiếng vọng. Vẹn vẹn chỉ là thanh âm, liền chấn động rối rãnh giữa run, liên tục xuất hiện vết sách. Ý thức cũng bắt đầu thức tỉnh. Lam Đình đạo tôn sắc mặt đại biến. Tả Hiền Vương mau lui. Tả Hiền Vương vừa cùng Côn Bằng liều mạng nhất chiêu bị trực tiếp đánh bay. Lấy hắn cường đại thân thể khí lực đều cảm giác thân thể dường như muốn tán giá một dạng. Thấy Côn Bằng vọt tới, vội vàng lui về phía sau. Nhưng có một con vô cùng kinh khủng cái vuốt đã hướng về hắn trào xuống đến. Tả Hiền Vương nguyên thần hóa thân cùng thân thể hợp nhất, khoảng cách dài nguyên thần phi độn tốc độ so ra kém tầm thường nguyên thần tu sĩ. Nhưng cự ly ngắn nổi bạo phát thân thể lực lượng chạy nước rút tốc độ muốn càng tốt hơn. Thế nhưng Côn Bằng một trào này đem khắp không gian đều nắm. Chân hắn trào phảng phất có thể kéo dài vô hạn trường độ. Mặt cho Tả Hiền Vương làm sao trốn chạy, đều thủy chung bị vây cặp chân kia trảo bao phủ trong phạm vi. Cái vuốt khép kín, che khuất bầu trời, nhất thời đem Tả Hiền Vương nắm. Tả Hiền Vương chố mắt hét lớn, cả người khí huyết hừng hực cuồn cuộn. Một quyền đánh thành, cuồng bạo lực lượng thậm chí đem không gian đánh thành một mảnh hỗn độn. Nhưng côn bằng cái vuốt tăng thêm sự kinh khủng, coi như là nổ tung hỗn độn loạn lưu cũng một thanh nắm. Tả Hiền Vương đau khổ ngăn chặn côn bằng yêu lực, nhưng vẫn là bị nắm được khổ không thể tả. Chỉ cảm giác bản thân thân thể đều phải toàn bộ nghiền nát. Đây là thượng cổ côn bằng lực lượng không có triệt để hồi phục dưới tình huống. Bằng không chỉ là một chảo này, là có thể đem đường đường nguyên thần cảnh giới tu sĩ trực tiếp chảo chết. Lúc này đồng lòng hợp lực đối kháng yêu tộc thời điểm, người khác cũng sẽ không ngồi xem Tả Hiền Vương bị nhốt. Nhộn nhịp thi triển thần thông công kích côn bằng. Tốt yêu nhiệt, băng hải đạo tôn hét lớn một tiếng. Hiển hiện ra bản thân nguyên thần hóa thân, hóa thành một mảnh băng hải, trùng trùng điệp điệp, diện tích thật lớn. Đối mặt băng hải đạo tôn công kích, côn bằng không tránh không tránh, dĩ nhiên há miệng, dường như hắc động, trực tiếp đem diện tích lãnh thổ mở mang, kéo dài trăm nghìn trong băng hải toàn bộ nuốt vào. Đảo nhỏ lục địa kiểu cao thấp sông băng, xen lẫn khó có thể đếm hết nước biển toàn bộ bị côn bằng một ngụm nuốt vào. Cái này phiến băng hải là băng hải đạo tôn nguyên thần hóa thân, toàn bộ bị côn bằng nuốt. Tuy rằng không đến mức phải chết lập tức, nhưng là đối mặt Tả Hiền Vương một dạng hiểm cảnh, nguy tại sớm tối, toàn bộ chết. Côn bằng một tiếng trường minh cái vuốt thêm một thanh lực lượng. Phanh, phanh, phanh, răng, rắc, răng, rắc, răng, rắc. Phảng phất dây cung bị kéo đoạn thanh âm, cùng sắt thép nghiền nát thanh âm liên tục vang lên. Bị hắn nắm bắt nhung Tả Hiền Vương phát ra một tiếng kinh thiên nổ hống, thất khiếu phun máu, cũng một thân gân cốt bị côn bằng bóp nát. Nguyên thần cảnh giới võ đạo cường giả, thân thể chi lực xé sách hư không, đạp toái đại địa. Thế nhưng lúc này lại bị côn bằng ngạnh sinh sinh chảo chết. Còn lại người toàn bộ ngược hít một hơi khí lạnh. Chỉ là thời gian nháy con mắt, hai vị thành tựu nguyên thần cảnh cường giả, một cách bị nắm chết, một cách bị nuốt, cách cái chết không xa. Hung uy ngập trời cùng hung cực ác. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0429. Cho ngươi nhiều thêm một thanh hỏa. 429. Cho ngươi nhiều thêm một cây đuốc. Theo thời gian chuyển rời, côn bằng lực lượng càng ngày càng mạnh, thẳng tắp hướng về phía trước kéo lên, dần dần khôi phục ngày trước lúc toàn thịnh. Hắn hiển nhiên không dự định buông tha bất cứ người nào. Móng vuốt trong còn đang nắm Tả Hiền Vương, liền chấn cánh lại hướng về người khác vọt tới. Côn bằng hóa thành bằng hình, đó là phi tầm loại yêu tộc trong đỉnh phong tồn tại. Tốc độ phi hành cũng ít có đối thủ. Hắn muốn truy sát, người ở tại tràng không có một cái có thể chạy mất. Nhịp mệnh thiên thạch, kết hợp Lam Đình đạo tôn đám người cung cấp tin tức, Lâm Phong tại trong hệ thống tuần tra sau khi dần dần hiểu rõ thượng cổ côn bằng hoàn hồn nguyên nhân. Hắn suy tư một chút sau khi rốt cuộc xuất thủ, nhưng không phải là trực tiếp nhằm vào pháp trận nội côn bằng. Lâm Phong mục tiêu là pháp trận ở ngoài, không gian loạn lưu trong cái kia côn bằng đại thánh tinh huyết biến thành vân hà con đường. Lưỡng nghi sinh diệt trận trận pháp chi lực triển khai, bỗng nhiên quấn lấy vân hà con đường trước đoạn. Chư thiên giới chướng, Lâm Phong tay trái cùng tồn tại như đao, từ từ xuống phía dưới vừa bổ. Chư thiên giới chứng pháp thuật thần thông chi lực cùng lưỡng nghi sinh diệt trận trận pháp chi lực tương hợp. Lưỡng nghi sinh diệt trận phảng phất hóa thân một đầu hung mãnh cử thú, miệng rộng mở rộng nuốt vào vân hà con đường. Sau đó răng trên răng dưới cố sức một cắn, vân hà con đường một đoạn trực tiếp bị lúc đó cắt đoạn, bị ở lại lưỡng nghi sinh diệt trận bên trong. Thiên hoang rộng lục chỗ côn bằng đại thánh cả kinh. Cái này vân hà con đường thần thông chủ yếu là tiếp dẫn phương pháp, mà không phải là chiến đấu phương pháp. Thế nhưng lại bị người dễ dàng như vậy phá vỡ, càng cướp đi tinh huyết, khiến hắn khiếp sợ. Đối diện rốt cuộc là ai? Mất đi côn bằng đại thánh gắn bó, đoạn này vân hà con đường nhất thời tan giả, hóa thành dâng trào xanh lam sắc tinh huyết. Cái này tinh huyết là côn bằng đại thánh cái này thành tựu bất diệt yêu hồn cảnh giới đại yêu tinh huyết. Cùng Lâm Phong được tự côn nguyệt tổ sư tinh huyết, hoàn toàn không thể so sánh nổi. rơi vào lưỡng nghi sinh diệt trận trong cái này tinh huyết không chỉ có không tiêu tan, trái lại tụ hợp cùng một chỗ. Lại dần dần cũng hóa thành côn bằng chi hình, sẽ trở thành côn bằng đại thánh phân thân. Lâm Phong tự nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này. Chư thiên giới chướng chi lực lần thứ hai phát động. Triệt để ngăn cách côn bằng đại thánh cùng tinh huyết trong lúc đó liên hệ. Lưỡng nghi sinh diệt trận đem tinh huyết hoàn toàn vây khốn, sau đó bay nhanh luyện hóa. Ma diệt côn bằng đại thánh ở lại trong thần thức ấm ký. Cứ như vậy hơi chút vừa đi thần. Cũng cảm giác trong trận thượng tổ côn bằng lực lượng càng ngày càng mạnh. Nếu không có Trường Nhạc đạo tôn đám người cùng chi chiến đấu, thiếu chút nữa sẽ chấn vỡ lưỡng nghi sinh diệt trận. Lâm Phong liếc mắt nhìn, thầm nghĩ. Tiểu bất điểm bọn họ còn đang thằng nhãi này trong bụng, nếu không có như vậy, ta trực tiếp cưới Ngọc Kinh Sơn liền đụng. Hiện tại không thể làm gì khác hơn là áp dụng hơi chút phiền phức một điểm thủ đoạn. Chỉ hy vọng ta đoán nghĩ chuẩn xác. Thiết thủ phân thân xuất hiện ở bên cạnh hắn. Lâm Phong tay một chỉ. Bị luyện hóa qua côn bằng tinh huyết súng mãnh vào thiết thủ phân thân giữa chân mày. Một đạo kim sắc dây nhỏ nhất thời tại thiết thủ phân thân cùng thượng cổ côn bằng trong lúc đó liên tiếp. Thiết thủ phân thân bỗng bay lên, thân hóa lưu quang. Hướng thượng cổ côn bằng phương hướng bay đi. Côn bằng ai đến cũng không cự tuyệt, miệng rộng một chương trực tiếp đem kia lưu quang nuốt vào. Lam Đình đạo tôn thừa phân tiên đám người nhìn thấy một màn này đều trở nên ngạc nhiên. Làm cái gì vậy? Bọn họ đều nhận ra đó là Lâm Phong một phân thân, nguyên anh kỳ thực lực, nền tảng thâm hậu, sức chiến đấu cường đại. Nhưng đến cùng chỉ là nguyên anh kỳ. Như cho rằng tiến côn bằng trong bụng có thể nháo cái long trời lở đất. Đó là đang nằm mơ. Thực lực đối phương yếu một điểm hoàn hảo nói. Nhưng đối với bất diệt yêu hồn tam trọng cảnh giới đại yêu mà nói, hoàn toàn chính là đưa đồ ăn. Nguyên thần cảnh băng hải đạo tôn bị nuốt, đều không thể phản kháng tác loạn. Chớ nói chi là Lâm Phong một nguyên anh kỳ phân thân. Không chỉ có như vậy, thiết thủ phân thân nội ẩm chứa côn bằng tinh huyết, trái lại thành thượng tổ côn bằng đại bổ, khiến hắn hồi phục tốc độ tiến thêm một bước nhanh hơn. Cánh vung lên, phảng phất chạm thiên liệt địa cử đao, trực tiếp đem thừa phân tiên nguyên thần hóa thân mây trắng tài mở. Lệnh thừa phân tiên nguyên thần bị thương. Nếu không có hắn thần thông thay đổi thất thường, vừa mới lần này hắn sẽ bước tả hiền vương dập khuôn theo, bị côn bằng tại chỗ chém giết. Mấy vị nguyên thần đại lão đều sắc mặt âm trầm, Lâm Phong này nâng gần như thông đồng với địch. Lâm Phong thần tình cũng không biến hóa, hắn rõ ràng biết bản thân đang làm những gì. Sự tình phát triển càng theo hắn kế hoạch tiến hành. Thiết thủ phân thân bị côn bằng làm nuốt. Đối với nguyên anh kỳ thiết thủ phân thân mà nói, mới vừa vào côn bằng trong bụng, liền suýt nữa bị bàng bạc yêu lực nát bấy. Nhưng xa la thiết thủ nguyên hình lực phòng ngự vào giờ khắc này thể hiện. Đồng thời trong cơ thể côn bằng tinh huyết cũng phát huy tác dụng. Không để cho Lâm Phong thiết thủ phân thân trước tiên bị hủy diệt. Côn bằng tinh huyết mặc dù lớn lượng sói mòn, cùng sử dụng tới tầm bổ côn bằng. Nhưng Lâm Phong cũng bởi vậy cùng côn bằng miễn cưỡng thành lập vài phần liên hệ. Trước mắt quang ảnh biến ảo giữa, Lâm Phong theo Hắc Vũ cùng Mặc Ngọc hai yêu trước khi tiến đến đường cũ tuyến. Tại côn bằng tinh huyết dưới sự hướng dẫn, một đường chạy như bay, tốc hành kim sắc cái ao chỗ điện phủ. Trong quá trình này, Lâm Phong không nghĩ không muốn, không dám có chút hành động thiếu suy nghĩ. Toàn bộ tinh lực đều chỉ dùng tới làm một chuyện. Bảo vệ cho bản thân thần hồn bất động để tránh khỏi thiết thủ phân thân trái lại bị côn bằng cho luyện hóa cướp đoạt. Hắn không thể dùng chư thiên giới chướng. Như vậy cố nhiên sẽ cắt đứt côn bằng luyện hóa. Nhưng cũng gián đoạn tinh huyết liên hệ. Không cách nào tiếp tục đi tới. Lâm Phong hai tay cùng nhau bốc lên pháp quyết, hình thành một cái cổ quái pháp ấm cất vào trước bụng. Tứ tượng khai thiên sách. Địa thừa thiên ấn, một cổ lực lượng tại Lâm Phong xa la thiết thủ phân thân thượng triển khai. Không sắc bén, không hung hãn, nhưng không gì sánh được rất nặng. Hùng hồn, cương mãnh, không thể phá vỡ. Dường như hứng thiên trở vật, dựng dục hết thảy đại địa. bất kỳ lực lượng nào rơi vào cả vùng đất, đại địa đều có thể thừa thụ. Rộng, to, không thể lay động, không thể gãy hủy. Bản thân thân, thừa thụ ngàn tai vạn kiếp, chống đỡ thế giới trường tồn. Ta bất diệt, thiên địa tức bất diệt. Nguyên anh kỳ thiết thủ phân thân, Côn Bằng không có nhìn ở trong mắt, không có cố ý đi nhằm vào, chính là trong cơ thể yêu lực tự động lên phản ứng, loại bỏ tiến nhập thân thể ngoại giới tạp chất gì vật. Nhưng Lâm Phong thi triển thừa thiên ấm thần thông, lực lượng ý cảnh không gì sánh được bình ổn, nhưng là dị thường khiêm tốn bình tĩnh. Đối mặt Côn Bằng yêu lực, không phản kích, không cứng rắn đỉnh, cũng chỉ là yên lặng thừa thụ, không có phản ứng chút nào. Trái lại khiến Côn Bằng yêu lực dần dần không cảm giác được tồn tại. Thừa thiên ấm tự nhiên không phải là đơn thuần chịu đòn nhẫn nhục thần công. Nhưng Lâm Phong lúc này chỉ cần môn thần thông này lực phòng ngự, cũng đem chi thôi động đến mức tận cùng. Thi triển thừa thiên ấm như vậy thần thông, Lâm Phong tự nhiên không cách nào phi độn di động. Toàn dựa vào kinh huyết chi lực dẫn dắt đi trước. Hắn lặng lặng nhìn trước mắt cảnh tượng biến ảo, từng đạo cửa vào, từng cái một thạch huyệt, lúc này đều ở đây dần dần phát sinh biến hóa, trở nên dữ tợn, trở nên tiên hoạt. Huyết nhục kinh mạch, cốt cách tạng phủ, hết thảy đều đang dần dần hồi phục. Làm cho vật sở hữu triệt để khôi phục hình dáng cũ, thượng cổ Côn Bằng liền triệt để sống lại. Mà khi thay Côn Bằng đại thánh chi tử, Côn Bằng bộ tộc lúc này thiếu tộc chủ Hắc Vũ Côn Bằng, thì đem triệt để trên thế giới này tiêu thất. Cũng không phải là tá thi hoàn hồn, mà là hiến tế bản thân, lấy tự thân sinh mệnh vi dẫn, kích thích nhịp mệnh thiên thạch tỉnh lại tổ tiên. Tựa như bực này cường giả, đúng trong cơ thể mình hết thảy biến hóa đều quan sát tỉ mỉ. Không có gì có thể tránh được bọn họ cảm nhận. Dưới tình huống bình thường, ta tính là thành tựu nguyên thần cảnh. Khi hắn trong cơ thể thi triển thừa thiên ấm cũng sẽ bị phát hiện. Lâm Phong thầm nghĩ. Cũng chính là thừa dịp đầu này lão Côn Bằng không có chân chính hoàn toàn sống lại. Lực lượng tuy rằng có thể bạo phát, nhưng đối với tự thân cẩn thận chỗ nắm giữ thiếu, lúc này mới có thể lừa dối quá quan. Thẳng đến Lâm Phong theo tinh huyết chi lực đi tới màu vàng kia cái ao chỗ trung tâm điện phủ, Côn Bằng mới có làm cảnh giác. Nhưng đã quá muộn. Tiến trung tâm điện phủ, Lâm Phong ánh mắt đảo qua, lập tức nhìn thấy kim sắc trong ao nước cảnh tượng. Ở nơi nào, quang hoa Côn Bằng hư ảnh đã càng lúc càng mờ nhạt. Một khi cái này hư ảnh triệt để tiêu tán, toàn bộ hóa thành quang điểm cùng Côn Bằng thân thể dung hợp. Như vậy vạn năm trước ngang dọc thiên địa đại yêu đã đem chân chính sống lại. Lâm Phong tiến trung tâm điện phủ, Côn Bằng lập tức cảm thấy điện phủ trung kim quang hầu như tại trong nháy mắt ngưng kết là thật chất. Cuồng bạo lực lượng muốn đem Lâm Phong giết chết. Nhưng đã rồi an toàn đến mục đích nơi, Lâm Phong liền triệt để buông ra, cười ha ha một tiếng. Thật lớn dù đen trực tiếp chống lên. Mặc cho kim quang lực lượng làm sao bạo ngược, đều không thể đột phá giả thiên tán phòng ngự. Một dù che trời, dù hạ đó là tịnh thổ, vạn pháp bất diệt, vạn kiếp bất ma. Lâm Phong chống giả thiên tán, nhàn nhã dạo bước. Nhàn nhã đi chơi phảng phất đi ra đạp thanh một dạng. Ngoại giới kim quang vạn đạo, rơi vào già thiên tán thượng, tựu như cùng mùa xuân trong ấm áp ánh nắng ấm áp, mất đi dĩ vãng hung uy. Đây là nghịch mệnh thiên thạch. Lâm Phong liếc mắt nhìn giữa không trung trôi nổi hình tứ phương linh thạch. Trước khi chìm vào kim sắc cái ao nghịch mệnh thiên thạch, tại nghi thức tiến hành trong quá trình, cũng từ trong nước trồi lên tới, bay tới giữa không trung. Linh thạch bản thân lực lượng ba động cũng không làm sao cường hãn, nhưng tràn ngập kiểu khác huyền ảo cảm giác, ẩn chứa đặc biệt thần thông chi lực. Lâm Phong hít sâu một hơi. Loại vật này thật không quá tốt phán đoán kia rốt cuộc là cái gì lực lượng tầng cấp, chỉ mong có thể thành công. Hắn lấy ra một quả đấm lớn tiểu kim sắc bảo châu, đúng là thiên thần kim châu. Lâm Phong trực tiếp đem thiên thần kim châu ném nhịp mệnh thiên thạch, mở. Lâm Phong tâm niệm động chỗ. Khi hắn thao túng hạ, thiên thần kim châu nổi kim sắc quang vụ liên tục cuồn cuộn. từ Bảo Châu trong tràn ra. Thiên thần Kim Châu rất nhanh bị cuồn cuộn kim xương che đẩy, kim xương đem bên cạnh nghịch mệnh thiên thạch cũng bao phủ đi vào. Côn Bằng nhận thấy được không đúng. Có giả thiên tán bộ dạng che chở Lâm Phong, hắn không làm gì được. Ngay sau đó liền quyết định phá hủy thiên thần Kim Châu. Tại yêu lực đè xuống, kim trong xương mù thiên thần Kim Châu lung lay sắp đổ, phảng phất tùy thời đều biết vỡ vụn. Lâm Phong đang chuẩn bị xuất thủ, đột nhiên chỉ thấy kim xương trong, mơ hồ có cái quang ảnh chớp lên một cái. Một cổ so thượng cổ Côn Bằng còn muốn kinh khủng khí tức từ đó tản mát ra. Mặc dù chỉ là một đạo khí tức, nhưng khiến ý thức còn chưa phải là đặc biệt thanh tỉnh Côn Bằng cả người một cái giật mình. Lực lượng hơi chậm lại. Cứ như vậy chậm một chút, kinh khủng khí tức lóe lên rồi biến mất. Mà thiên thần Kim Châu đã ở kim xương bao phủ hạ biến hóa dáng dấp. Kim xương tán đi, lộ ra một quả cùng bên cạnh nghịch mệnh thiên thạch giống nhau như đúc tứ phương linh thạch. Sự tình khác đều trước để ở một bên. Lâm Phong lập tức đem thiên thần Kim Châu biến thành nghịch mệnh thiên thạch ném vào bên cạnh kim sắc cái ao. Đồng thời khu động thiết thủ phân thân trong còn dư lại không nhiều lắm Côn Bằng huyết mạch. Thu giả thiên tán, thiết thủ phân thân trực tiếp nhảy vào kim sắc trong ao. Nhịp mệnh phản hồn nghi thức vẫn đang tiến hành trong. Lâm Phong cũng không phá hư. Hắn thấy, đây chính là một cái ngàn năm một thủ cơ hội tốt. Hắc vũ Côn Bằng đã mở ra nghi thức. Lâm Phong không cần tiếp tục thi pháp. Chỉ cần lấy Côn Bằng tinh huyết vi dẫn, tham dự vào là được. Rất nhanh, Lâm Phong cái này miếng nghịch mệnh thiên thạch cũng nhảy lên ra sương mù màu trắng. Đem thiết thủ phân thân cùng cái ao phía trên Côn Bằng quang ảnh liên tiếp. Từ thiết thủ phân thân trong lấy ra Côn Bằng tinh huyết dung nhập quang ảnh. Nhưng trừ Côn Bằng tinh huyết ở ngoài, lại hỗn tạp tiến khác một ít đồ vật. Côn Bằng quang ảnh bắt đầu kịch liệt chấn động dâng lên. Trung tâm điện phủ trong truyền đến Côn Bằng phẫn nộ hí. Lâm Phong nghe trên mặt lộ ra ánh nắng kiểu dáng tươi cười. Ca sẽ cho ngươi nhiều thêm một thanh hỏa. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0430. Kịch chiến Côn Bằng. 430. Kịch chiến Côn Bằng. Là phòng ngừa bản thân thiết thủ phân thân hoàn toàn bị nghi thức đồng hóa hấp thu. Lâm Phong kết lên thừa thiên ấm. Ổn thủ bản thân thần hồn. Nhưng trước đó, hắn trước một bước tách ra bộ phận khí lực tinh huyết. Thông qua Côn Bằng tinh huyết vi dẫn, Lâm Phong đem bản thân thiết thủ phân thân khí lực tinh huyết cũng đảo vào thiên thần Kim Châu biến thành nghịch mệnh thiên thạch trong. Cái này tử thượng cổ Côn Bằng việc vui liền đại. Nghịch mệnh phản hồn nghi thức là một cách đơn hướng tác dụng pháp thuật. Lấy yêu tộc hậu thi thuần tránh nhất trực hệ huyết mạch chi lực. Hiến tế bản thân hồn phách tinh huyết. Sống lại đã tịch diệt cùng loại tộc tổ tiên. Dù cho thần hồn chân linh đều đã triệt để ma diệt. Nhưng chỉ muốn thể xác còn đang. Mượn nhịp mệnh thiên thạch chi lực giúp đỡ. Liền có khả năng sống lại. Đây mới thực là nhịp thiên cử chỉ. Bí pháp nghi thức bản thân chú lực phi thường cường đại. Chỉ cần nghi thức khởi động. Người ngoài rất khó thông qua ngoại lực gián đoạn. Tính là nguyên thần cảnh giới cường giả thân ở cái này trung tâm kim sắc điện phủ trong. Đối cái ao cùng Côn Bằng quang ảnh triển khai công kích. Cũng sẽ bị bí pháp nghi thức bản thân cấm chế ngăn trở. Không cách nào hình thành quấy rầy. Đáng tiếc kiên cố nhất pháo đài, luôn luôn trước hết từ bên trong bị công phá. Lâm Phong lấy Côn Bằng tinh huyết cùng phục chế nghịch mệnh thiên thạch. Thành công đắt lừa gạt nghi thức tự thân cấm chế bảo hộ. Trà trộn vào tới. Thiên thần Kim Châu tác dụng. Ở chỗ này bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Phục chế nghịch mệnh thiên thạch. Ngay cả công dụng cũng hoàn toàn phục chế. Không có một tia giả tạo. Lúc này thiên thần Kim Châu hoàn toàn chính là quả thứ hai nghịch mệnh thiên thạch. Nghịch mệnh phản hồn nghi thức công hiệu nghịch thiên. Nhưng kia tự thân vận hành quá trình cũng không so tinh vi. Trung gian hơi chút ra một điểm sai lầm. Đều biết ra đại loạn tử. Bị Lâm Phong khí lực tinh huyết một khuấy. Tương đương với tại thuần khiết Côn Bằng tộc trong lúc đó tinh huyết hồn phách chuyển kiếp trong quá trình trộn lẫn vào tạp chất. Hầu như tại trong nháy mắt Côn Bằng quang ảnh liền kịch liệt chấn động dâng lên. nguyên bản chính cuồn cuộn không ngừng từ quang ảnh thượng chia lìa, dung nhập xung quanh điện phủ vách tường quang điểm, trực tiếp nghịch chuyển, lại lần nữa thu hồi côn bằng quang ảnh trong. Không chỉ có như vậy, trên vách tường trái lại lao ra một cái lại một cái quang điểm, liên tục hướng phía kim sắc cái ao thượng côn bằng quang ảnh bay đi. Trong không gian vang lên trận trận giống giận, đó là hai thanh âm trọng chồng lên nhau, một cái thuộc về thượng tổ côn bằng, một cái khác thì thuộc về hắc vũ côn bằng. Lúc bắt đầu, thượng tổ côn bằng thanh âm dường như biển gầm một dạng, chấn đắc người tâm thần rung chuyển. Hắc vũ côn bằng thanh âm hầu như nhỏ không thể nghe thấy. Nhưng càng về sau, thượng tổ côn bằng thanh âm càng ngày càng nhỏ, hắc vũ côn bằng âm lượng trái lại càng lúc càng lớn. Hai người đều phát ra không cam lòng với phẫn hận hí. Vô cùng tức giận hầu như ngưng là thật chất. Hóa thành nhất áp độc nguyện rùa. Hướng về Lâm Phong kéo tới. Bị Lâm Phong chặn ngang một cước. Nghi thức toàn bộ nghịch chuyển. Cái gì nha, ta còn muốn đến có thể hay không trộn lẫn hạ cướp đoạt cái này côn bằng thân quyền khống chế đây. Lâm Phong cũng có chút không ngờ. Dù sao bản thân của hắn không có tiếp xúc cùng tu luyện qua cái này nghịch mệnh phản hồn nghi thức. Hết thảy toàn bằng suy đoán. Đối mặt nghịch chuyển nghi thức, Lâm Phong hai tay pháp quyết biến hóa, một cách lại một bùa ấm đánh ra. Rơi vào không trung, không ngừng tổ hợp xếp đặt. Lui mà cầu lần A, lần này nghĩ đến sẽ không có vấn đề gì. Cái này phù ấm liên tục xung nhập trung tâm điện phủ vách tường trong. Côn bằng giận tím mặt. Muốn ngăn cản. Nhưng lúc này hắn cũng đã lực bất tòng tâm. Vốn có. Nghi thức không có triệt để kết thúc. Thượng tổ côn bằng liền không tính là chân chính sống lại. Mà bây giờ nghi thức đột nhiên nghịch chuyển. Càng trực tiếp chôn vùi thượng cổ côn bằng sống lại cơ hội. Hắn linh thức không ngừng chôn vùi. Thậm chí mất đi đối thân thể khống chế. Khi hắn bên ngoài cơ thể, Lam Đình Đạo Tôn bọn người kinh nghi bất định nhìn kia thật lớn côn bằng. Lúc này, một đám nguyên thần các đại lão người người mang thương. Thừa Vân Tiên cùng Lam Đình Đạo Tôn đã mất đi sức chiến đấu. Nguyên thần hóa thân bị hao tổn nghiêm trọng. Trốn ở lưỡng nghi sinh diệt trận trong kéo dài hơi tàn, chỉ còn Tào Vĩ cùng Trường Nhạc Đạo Tôn đau khổ chống đỡ. Tào Vĩ cũng bị thương nặng. Mà Trường Nhạc Đạo Tôn Thanh Long Đế Quân thân một cái cánh tay cùng một chân đều bị mới vừa rồi hóa thành côn hình côn bằng cắn một cái đoạn. Mắt thấy côn bằng sẽ phát động một kích chí mạng. Hắn hành động đột nhiên tính một cái chớp mắt. Trong nháy mắt tính sau. Côn bằng cả người đại phóng kim quang. Bắt đầu thống khổ hí. Thân thể liên tục vặn vẹo. Khi thì hóa thành côn hình. Khi thì hóa thành bằng hình. Nơi đấu đá lung tung. Tựa hồ chịu đựng lớn lao thống khổ. Trường Nhạc Đạo Tôn hiểm tử hoàn sinh. Ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này. Đây là. Pháp trận bạch quang chớp đồng giữa. Lâm Phong bản thể từ trong hư không một bước bước ra. Nhàn nhạt nói. Kết thúc. Một đám nguyên thần đại lão đều trở nên ngạc nhiên, Lam Đình Đạo Tôn cả kinh nói. Lâm Tông Chủ, ngươi là nói, ngươi kia cổ phân thân. Lâm Phong mỉm cười, người khác ngược lấy ra một ngụm khí lạnh cùng nhau nhìn về phía lưỡng nghi sinh diệt trận trong côn bằng. Chỉ thấy côn bằng hình thể đang không ngừng biến hóa. Lúc đại lúc tiểu, kim sắc quang huy liên tục vặn vẹo chớp động. Đem lưỡng nghi sinh diệt trận nổi thế giới quậy đến rối tinh rối mù. Rất nhanh, côn bằng thân thể dáng dấp bắt đầu vặn vẹo biến hóa. Dần dần mất côn bằng dáng dấp. Trái lại bắt đầu càng ngày càng giống một quả hắc sắc trứng. Côn bằng bí tàng là một cách độc lập tiểu thiên thế giới. Nếu như từ vẻ ngoài nhìn lên, lúc này côn bằng liền dần dần biến trở về côn bằng bí tàng dáng dấp. Nhưng lần trở lại này cũng không phải một cách ổn định tiểu thiên thế giới. Trải qua như thế một nháo. Hắc trứng bắt đầu liên tục băng giải. Mỗi một lần băng giải đều biết liền xung quanh hư không cùng nhau sụp đổ tan vỡ, biến thành một mảnh hỗn độn. Hắc trứng trung gian hé một cái vòng tròn, chỉnh thể nhúc nhích vặn vẹo, sau cùng chia ra thành là hai nửa. Trong bên hắc trứng phát ra phẫn nộ kêu to thanh, hình thái dần dần biến hóa, một lần nữa hóa thành một con hình thể nhỏ lại côn bằng. Tuy rằng hung bạo dị thường, Nhưng so với trước khi thượng cổ côn bằng ngang dọc bể nghễ thời điểm, thanh thế trong nháy mắt yếu rất nhiều. Mà mặt khác bên hắc trứng, hình thái đã ở không ngừng biến hóa. Sau cùng hóa thành một khối thật lớn hình tứ phương hắc thạch, phảng phất nền một dạng. Kia côn bằng tiếng hét giận dữ trong, hóa thành côn hình, lớn vô cùng, mang theo tinh thần đánh một dạng lực lượng. Cùng kia cùng bản thân đồng tông đồng nguyên tứ phương hắc thạch trọng trọng đụng thẳng vào nhau. Tứ phương hắc thạch di đúng không hãi sợ, hung hãn cùng cự côn chạm vào nhau. Rầm rầm rầm rầm oanh. Trong hư không, song phương ai cũng không có thoái nhượng. Ngạnh sinh sinh đụng nhau mấy trăm hạ. Trong tiếng ầm ầm, nham thạch vỡ vụn vô số. Cự côn đầu rơi máu chảy. Côn bằng không gì sánh được cuồng bạo, côn hình một lần nữa hóa thành bằng hình, hai cánh mở rộng che khuất bầu trời. Hắn triển khai côn bằng cực nhanh, kim quang mãnh liệt, thân thể phảng phất hóa thân làm vô số đạo kim sắc lưu quang. Trải rộng toàn bộ hư không, bốn phương tám hướng tất cả đều là hắn bóng dáng. Những cái bóng này triệt để bao lấy tứ phương hắc thạch. Sau đó đi ra chảo, nhìn vạn thiết chảo đồng thời chộp vào tứ phương hắc thạch thượng. Trường Nhạc đạo tôn đám người đồng thời ngừng thở. Lúc này côn bằng tổng thể lực lượng so với trước yếu rất nhiều. Nhưng đối với tự thân lực lượng điều khiển so với trước muốn càng thêm linh hoạt. Cùng bọn họ lúc tác chiến, côn bằng vẫn chỉ là bằng vào lực lượng khinh suất. Nhưng bây giờ, cũng đã đem côn bằng tộc truyền thừa rất nhiều bí kỹ thần thông thi triển ra. Lâm Phong nhưng không có bối rối. Khóe miệng trái lại dần dần lộ ra dáng tươi cười. Đang muốn cảm tạ ngươi, giúp ta mài bảo vật. Lúc trước đánh chúng, tứ phương hắc thạch có rất nhiều địa phương vỡ vụn. Nhưng tựa như bị đánh mài tựa như xóa biên góc hỗn tạp liệu. Hắc thạch dần dần trở nên bẹp. Thế nhưng lực lượng lại càng thêm thuần túy. Cùng côn bằng một dạng, đen nhánh cử thạch đột nhiên kim quang lóng lánh. Bốn căn thật lớn cây cột tại hắc thạch phía trên đứng lên. Cái này cây cột trong ẩn chứa côn bằng chi lực, nhưng còn có một loại đặc thù lực lượng ý cảnh. Bất động không dung, vĩnh hằng bất hủ thuộc về Sa La thiết thụ lực lượng ý cảnh. Bốn căn đại trụ đứng lên. Sau đó có vô số thanh sắc quang hoa lấy hắc thạch nền cùng đại trụ làm trụ cột. Tại hắc thạch thượng đứng lên một tòa hùng vĩ điện phủ. Kia điện phủ không gì sánh được rộng rãi, phảng phất đến từ viễn cổ thần quốc. Thật lớn không thể tưởng tượng nổi. Chỉ đỉnh thiên lập địa cử nhân ở lại đi vào mới có vẻ thích hợp. Kim quang trọng, vô số chú văn phù ấm liên tục hiện lên. Dường như quang chi hải dương trong cuồn cuộn bọt sóng, bàng bạc lực lượng giải ra, làm người sợ hãi. Chỗ ngồi này trước động kim quang thanh sắc điện phủ, ở trên hư không trong kịch liệt chấn động. Thanh sắc điện phủ vẫn đang dừng lại trên không trung tương đồng vị trí, nhưng trong nháy mắt run nhìn vạn lần. Mỗi một hạ run biên độ đều nhỏ vô cùng, nhưng dị thường rõ ràng. Điện phủ mỗi một lần rung động liền cùng côn bằng một chân chảo đụng nhau một lần. Nhìn vạn lần rung động, ngay trong nháy mắt này cùng côn bằng đông đảo bóng sáng, nhìn vạn thiết chảo đụng nhau. Song phương đánh cho thế lực ngang nhau, hỏa hoa bắn ra bốn phía. Nhưng càng đánh, côn bằng trong lòng lại càng cảm thấy bị đè nén. Kia nguyên vốn phải là thuộc về hắn lực lượng, côn bằng lại từ bằng biến hình hồi côn hình, giống như một đuôi cá lội, vé qua thiên địa. Thân hình khổng lồ lại có linh xảo cảm giác, thoáng cái trượt đến điện phủ bên cạnh, vấy đuôi một cái, nơi đi qua hư không vỡ thành một mảnh. Cự côn đuôi đủ loại quất vào thanh sắc điện phủ đỉnh chóp, trong lúc nhất thời gạch ngói vụn bay ngang, vô số đạo thanh quang tứ tán bay lượn, hóa thành từng cái một cô lập long quyển phong bạo. Mà cự côn đuôi cũng huyết nhục nhễ nhại, một mảnh phiến thật lớn lân phiến băng bay ra ngoài. Côn bằng càng thêm cuồng bạo, còn muốn tái chiến, đột nhiên thân thể hơi dừng lại một chút. Ừ, ngươi cũng dám tới tác loạn. Côn bằng thần tình hung lệ chí cực, bỗng nhiên há mồm, vô số nước đá phun ra. Đó là trước kia bị hắn nuốt vào băng hải đạo tôn nguyên thần, lúc này cũng nhân cơ hội phản công. Côn bằng giận minh một tiếng, trong cơ thể yêu lực tuôn ra. Tại thân thể mình trong hình thành một cái tiểu thế giới. Đem băng hải đạo tôn nhốt vào sau. Phong bảo biển gầm hầu hạ. Cuồng bảo yêu lực đem vốn là trọng thương băng hải đạo tôn đánh cho hấp hối. Nhưng vừa lúc đó, thanh sắc điện phủ bỗng nhiên chấn động. Hàng vạn hàng nghìn cương phong đột nhiên từ trên núi xì ra. Chém về phía Côn Bằng. Côn Bằng hai mặt thù địch rơi vào đường cùng chỉ có thể tránh né. Thế nhưng thanh sắc điện phủ cũng không khách khí. Mất đi mục tiêu cương phong không có lúc đó tán loạn. Mà là một lần nữa trở về. Mà thanh sắc điện phủ lúc này nhan sắc bỗng nhiên biến hóa. Trở nên cùng phía dưới nền một dạng. Một mảnh đen nhánh. Tại cương phong nâng nâng hạ. Cả vật thể trên dưới hoàn toàn biến thành hắc sắc điện phủ trực tiếp vọt tới Côn Bằng trước mặt. Chủ động đụng vào. Oanh. Nổ trong tiếng cương phong bạo tán. Hóa thành một đảo đảo sóng xung kích hướng về bốn phía liên tục huyết tán. Song phương chấn động chi lực. Xa xa tán đi, ngay cả trong không gian vạn năm huyền băng đều rung chuyển. Băng hải đạo tôn, xin hãy nắm lấy cơ hội. Lâm Phong lặng lặng nói, hắn lời còn chưa dứt, thật lớn điện phủ lần thứ hai hướng về Côn Bằng đi ra ngoài. Mà băng hải đạo tôn bị đóng tại Côn Bằng trong cơ thể. Cũng cổ đáng lên tự thân thần thông trùng kích. Nội ngoại giáp công hạ. Côn Bằng bị hắc sắc điện phủ đụng phải tráng váng đầu hoa mắt. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Há to mồm đột nhiên đem thành phiến sông băng nước biển toàn bộ nhổ ra. Băng hải hóa thành hình người. Băng hải đạo tôn thần tình nuy đốn. Chật vật chịu không nổi. Mà lúc này, không nỗi lo về sau Côn Bằng điên cuồng gào thét một tiếng. Đón không trung hắc sắc điện phủ lần thứ hai đấu cùng một chỗ.